Con chào cả nhà, đã đến giờ học cô mời cả nhà mình cùng đảnh lễ tam bảo. Hôm nay tới ai tụng chúng ta? Chị Hà chưa vô, em mời chị Thảo. Okay. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Con mời cả nhà cùng đảnh lễ tam bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang sama samputo phagawa puttang phagawantang apivademi Swakato phagawata thammo thammang namasami Sapatipano phagawato sawakasangho sangkhang namami. Thuti vachana, lời tán dương. Sama samputta matulang sasatthamma gamuttamang Avivadiya Phasisang, Avithammatha Sanggahang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và Hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Avithammatha Sanggahang, Thắng Pháp Tập Thứ Luận của Ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp. Mình học trong 12 tâm bất thiện rồi ha, giờ mình đang chia ra cái phần các vị diệt trừ. Cả nhà mở lại giùm con cái phần phiền não. Chị Trúc ngon. Hôm bữa cả nhà làm cái file Excel gì đó, cả nhà mở lại giùm con cái phần. Con nhận được mấy bài làm của cả nhà đây ha. Mà con coi cái phần phiền não. Dạ. Mười phiền não, có lại giùm em cái mười phiền não. Rồi con coi là cái phiền 10 phiền não. 10 phiền não hôm bữa mình để hung thì ha. Mười phiền não là lấy hung trồng thôi nha, đâu có lấy hung thùy được cả nha. Hồi trước trước mình lấy hung trồng mà sao hôm bữa mình ghi hung thùy con không để ý. Nhà coi là cái phần hồi trước mình học coi. Đó là hung trồng hung thùy. Tại vì phiền não á, là ngài đang nói về cái sự làm cho như dơ bẩn của tâm. Của tâm. Cả nhà nhớ nè, hung trầm á là tác động làm cho tâm uể oải lười biếng buồn ngủ. Hung trầm là tác động vô tâm. Còn thùy miên á là tác động vô tâm sở. Nhưng mười phiền não này ngài đang nói cái tính chất của tâm làm cho tâm bị cấu quá dơ bẩn. Cho nên chi pháp của mười phiền não ngài Đức Thế Tôn chỉ lấy hôn trầm chứ không có lấy hôn thùy. Vậy hôn thùy nó là hai chi pháp là hôn trầm và thùy miên. Cái phần trước của mình là để hôn trầm hay hôn thùy vậy chị Trúc? Chị Trúc ơi. cái phần Dạ. cái hồi trước Em sửa lại rồi cô giáo. Nhưng mà hồi trước của mình là cái gì chị? Dạ không trầm. À. Dạ bởi rồi em ghi sai. Cái phần 10 phiền não ngoài đây nên nó vẫn còn để chữ hung thùy, chị sửa giùm em. Đó. Nhớ nha chị Phá, tại vì nếu mình lấy hung thùy là nó tới 2 chi rồi. Nhưng mà riêng phiền não này Đức Cái Tôm để nhắm đến cái tâm thôi, không có nói qua cái phần tâm sở, nên chỗ này ngài chỉ lấy là hung trầm thôi. Để rồi cả nhà biết trong 12 tâm bất thiện của mình đó là 8 tham, 2 sân và 2 si. À, chúng sanh mình chỉ xây phần đa số ha. Dù biết pháp đi nữa cả nhà cũng ở trong 12 tâm bất thiện này nhiều. Chúng sanh sống trong 12 tâm bất thiện với thiện, 8 tâm đại thiện là thay đổi liên tục. Ví dụ như cả nhà thấy là tính chất của tâm tâm sân đó là nó sẽ có là ganh tị, bỏng sản và hối hận. Khi mình sân lên á, mà mình có ganh tị với người khác nó cũng thuộc sân ha. Khi ganh tị với bỏng sản nó cũng thuộc sân. Khi cả nhà nóng giận, bực tức, khó chịu trong lòng hơi này nọ thôi, chưa có phát ra thân khẩu nó cũng thuộc của sân nha. Đó là những cái vi tế của sân. Không có phát ra thân khẩu để chửi người khác, nhưng mà mình bực bực sùng sùng ở trong tâm nó cũng thuộc dạng là tâm sân. Nó là cho nên khi mình chi pháp là bậc thánh tư tư đà hàng sẽ diệt phần thô, ana hàm sẽ diệt phần tế. Thì chi trở trở lại những chi pháp đó giùm cho con. Nên phần sân á, làm 7 việc, tâm tham làm 7 việc. Thì con hỏi cả nhà nè, giữa tham với sân á, sân làm cái việc mà mình thấy á, Đức Thế Tôn nói nè, tâm sân á, là nó bộc phát ra, mình thấy nó ghê sợ, nhưng mà nó dễ diệt. Nó dễ diệt, còn tâm tham á, mình thấy nó không có làm cái gì ghê sợ hết, nhưng mà nó khó diệt. Do tính chất gì? Do tâm sân á, tới bậc thánh A-la-hàm là diệt hết rồi. Nhưng tâm tham là tới bậc thánh A-la-hán mới diệt. Sân làm những điều mà gọi là tội ác nhất á, là làm cái gì cái nha, phạm một cái nghiệp gì giữa tham và sân nè. Khi mình làm 10 thập ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thiêu hung ác, nói lời thiêu dệt, nói lời vô ích, tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì cái sân ác này á, mà nó tác động ở thân khẩu này, nó làm cái gì? Nó làm cái gì mạnh nhất? Sát sanh là cô giáo. Sự cực trọng nghiệp không cô giáo? Đúng rồi, cực trọng nghiệp. Con nói cái mạnh nhất ha. Ở đây mình nói thập ác nghiệp, nhưng mà cái mà nó mạnh nhất của tâm sân nó là cái gì cả nhà? Cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là cái gì? Những pháp nào được liên quan? Cả nhà còn nhớ cực trọng nghiệp mình từng học chưa? Giết cha, giết mẹ, làm thâu thực chảy máu, phá hợp tăng. Mới bốn cái à? Giết cha, giết mẹ, giết mẹ. A-la-hán là chảy máu, phá hợp thành đoàn. Dạ đúng rồi. Năm cái cực trọng nghiệp đó sẽ sắp theo thứ tự nặng nhẹ luôn nha. Là giết cha đầu tiên, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng đoàn. Thì năm cái ác nghiệp này được gọi là cực trọng nghiệp, sẽ cái một người mà phạm vào một trong năm cái này là chắc chắn sẽ đi xuống địa ngục gì cả nha. Địa ngục gì má mi? À, địa ngục vô gián, còn được gọi là địa ngục a tỳ ha. Dạ. Vô gián hoặc là a tỳ nó có một cùng một cái tên thôi. Dạ. Còn cái 10 cái ác nghiệp của mình hồi nãy mình nói là sát sanh, trộm cắp, tà dâm này nọ đó, là có thể nó sẽ gơ xuống những địa ngục nhỏ thôi, nhưng riêng cái năm cái này nè là chắc chắn luôn ha, chắc chắn luôn. Tức là những cái bất thiện hồi nãy sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối này nọ, đôi khi cả nhà làm, nếu lúc cận tử á, mà mình bắt được á, bắt được cái tâm thiện ở cái quá khứ nào đó, có thể nó chưa, thì những cái nghiệp mình làm này nó không đủ khả năng nó cho cả nhà quả liền. Nhưng mà chỉ cần cả nhà phạm trong năm cái này thì không có một cái thiện pháp nào nâng đỡ được hết. Không có thiện pháp nào nâng đỡ được hết. Giết cha, giết mẹ là chắc chắn 100% luôn là phải đi xuống địa ngục. Đây được gọi là cực trọng nghiệp, gọi là trọng nghiệp đó. Nghiệp lớn luôn, không có một cái, Đức Phật nó không có một cái thiện pháp nào mà ngăn cản nổi. chính do cái năm cái cực trọng nghiệp này nó ngăn cản luôn đạo quả. Nếu một người mà phạm vô rồi không bao giờ chứng đắc đạo quả, dù Đức Phật đang thuyết pháp như là Đức Hoa Xà Thế vậy, khi mà giết cha vua Bình Sa Dương này nọ rồi, Đức Phật thuyết bài kinh Phạm Võng, ngài nghe ngài hăn hỉ chứ ngài chứng đắc không nổi. Khi ngài đi về, Đức Phật mới nói, nếu ai Xà Thế này các tỳ kheo, nếu ai Xà Thế mà không giết cha đó, thì ngay bài pháp này của Như Lai vừa chấm dứt là ai Xà Thế sẽ chứng đắc đạo quả tu đạo hành. Cho nên năm cái này được gọi là cực trọng nghiệp, không bao giờ mà có thiện pháp nào có thể ngăn cản. Rồi đây là của thuộc tâm sân, đúng không? Vậy thì còn một cái nữa, nó thuộc tâm gì cái ngài nhớ không? Nó là tà kiến ác. Nó là tà kiến ác. Còn một cái nữa nó là tà kiến ác. Thì nó làm gì cái nhỉ? Nó được gọi là cái gì cái nhỉ? Tà kiến ác. Nó làm một cái gì nữa? Nó cũng được gọi là cực trọng nghiệp luôn. Nó cũng được xếp vào cực trọng nghiệp này nè. Nhớ nhớ không? Tà kiến cố định. Tà kiến cố định. Mà tà kiến này thì nó hợp được tham hay sân hay si đó nha. Cái tà kiến này nè, nó hợp được với tâm nè. Tham. Đúng rồi, tà kiến chứ hợp tâm tham, mình cứ nhớ nha. Tà kiến hợp bốn tâm tham hợp tà, những cái đó mình học tâm sở hợp rồi mình nhớ. Thì tà kiến ác này nó để sanh lên cái tà kiến nó phải đi với tham. Cho nên là tà kiến ác này nó hợp với tham để nó mới là nó dính mắc. Tà kiến với tham nó có những cái chung với nhau đó, nó chấp vô những cái quan điểm của nó dính mắc vô quan điểm của mình. Tham là nó dính mắc vô cảnh, còn tà kiến nó chấp vào cái quan điểm nhận thức sai lầm của nó cho là đúng. Thì cái tà kiến cố định này cũng được gọi là cực trọng nghiệp. Mà tà kiến cố định này nè là nó còn nặng hơn năm cực trọng nghiệp hồi nãy nữa. Cho nên khi nó ai mà phạm vô tà kiến cố định này rồi, tại vì nó tà kiến cố định có nghĩa là gì cơ nha? Có nghĩa là nó không tin về bố thí, không tin ơn đức của cha mẹ. Cả nhà nhớ ba cái đó không? Nhớ nhà, vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến thì được gọi là tà kiến cố định. Còn mình nói cho dễ hiểu, ví dụ như là cái người đó không bao giờ tin gì, không tin nhân, không tin quả, không sợ, tức là giết người nó cho là chết là hết, dù còn bây giờ có sát sanh giết hết chúng sanh trong quả địa cầu này đi nữa, chết cũng mà xong, không có trả nghiệp gì hết. Rồi cha mẹ nuôi mình đó là cái việc giống như là bổn phận, nhưng thôi, cũng chả có phước báo. Nếu mình có cúng dường cha mẹ hay chăm lo cha mẹ cũng không có phước báo gì hết. Bố thí cho sa môn, bà la môn không phước báo. Thì những cái tà kiến họ chấp vào những quan điểm này nè, họ phản bác về cái nhân và quả, nên là khi mà chết xuống họ sẽ đi vào địa ngục nào. Ô, địa ngục không gian. Đúng rồi, địa ngục không gian. Địa ngục không gian nằm ở đâu Phương? Dạ nó nằm ở đó mình học ở về dưới nữa. Nó nằm ở cái khe hở ở dưới như địa ngục vô gián đó không chị? Là không có nơi nào không có ánh sáng là tới được, chỉ có lúc Đức Phật vô gián đời. Là tối tăm rồi, địa ngục A Tỳ là tối tăm rồi, nó không có nằm ở địa ngục A Tỳ, dưới A Tỳ luôn, không phải. Nó là cái khe hở gì đó. Đúng rồi, ai nhớ không? Ai nhớ địa ngục không gian nó nằm vị trí của địa ngục không gian. Bữa mình mới nói lại cái phần vũ trụ quan Phật giáo, cả nhà còn nhớ. Địa ngục không gian nó nằm ở chỗ nào? Ba cái trái đất của mình, vũ trụ mình nó gom lại giống như cả nhà thấy ba cái viên bi đi, tròn tròn nó hợp lại với nhau, thì cái khoảng trống mà của ba cái viên, giống như giờ cả nhà đặt ba cái đồ là sát lại với nhau thì không thể nào sát, nó có cái khe hở, thì khe hở của ba cái vũ trụ gom lại với nhau á, chỗ đó là địa ngục không gian. Trên địa ngục không gian đó, nó không có nằm ở trong cái 31 cõi, nó nằm ngoài 31 cõi. Sự tiếp giáp của ba cái vũ trụ đó, sự tiếp giáp của ba cái vũ trụ đó mà nó có cái khe hở, tại vì cả nhà không thể nào đặt ba cái vị trí giống như cả nhà đặt ba cái viên bi vô đây, sát vô nhau nó không thể nào sát gịch dính chặt nhau được, mà nó sẽ có những khe hở, thì khe hở đó chính là địa ngục không gian ở dưới. Thì cả nhà thấy nè, tâm sân nó rất là mạnh, nó có thể làm năm ác trọng nghiệp, nhưng mà tà kiến này nó hợp với tham, nó làm tới là cố định luôn. Thì sáu cái này nè nó đi là địa ngục A Tỳ và địa ngục gian đó. Nên khi mình biết những cái này nè, mình học về 12 tâm bất thiện này nè, mình cố gắng mình làm sao mình không để phạm những cái đó, điều đó. 12 tâm bất thiện của mình đó. Rồi mở qua dùm cho con là cái phần chia cái bậc thánh gì trừ đi, con coi cả nhà. À, con có coi sơ của nhà, cả nhà nạp trễ quá. Làm trở lại về cái bản hôm bữa của chị Trúc làm còn không? Vậy thì bậc thánh tu đạo hạnh bữa cả nhà làm việc được cái gì nè? Con sửa một bài rồi cả nhà coi sửa vô lại giùm con nghe. Bậc thánh tu đạo hàng đối với việc não diệt được tà kiến và hoài nghi. 10 kiết sử theo kinh. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ. 10 kiết sử theo cái tâm má. Thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Canh tỳ bổn sản. À, canh tỳ bổn sản đúng rồi. 10 ác nghiệp thì bậc thánh tu đạo hàng sẽ diệt được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tà kiến ác. 4 tham hợp tà. 4 tâm tham hợp tà là bậc thánh tu đạo hàng đã diệt rồi. Thì không còn các vị này đâu cần giảm nhẹ cái gì nữa cả nha. Chỗ này không có ghi chỗ này. Để chống ba phần này luôn giùm em nha. Tại 4 tâm tham hợp tà bậc thánh tu đạo hàng diệt rồi. Thì ở phần ở dưới không ghi cái gì hết. Không còn việc nữa, ba bậc thánh ở dưới không còn việc nữa. Dạ. Rồi 4 tâm tham ly tà dẫn đi khổ cảnh thì tu đạo hàng diệt, bắt đầu mới chia ra là dục ái thô, dục ái tế, đúng rồi. Tức là tâm tham ở cõi dục thô tế. Dạ. Bậc thánh A La Hán thì kéo lên xíu giùm em đó chị. Cho em thấy được 4 bậc thánh luôn. Dạ. Không em nói trước tu đạo hàng cũng được. Hai tâm sân thì sân đi đường khổ. Tâm si hoài nghi, tu đạo hàng diệt. Đúng rồi. Tâm sợ tà kiến, hoài nghi, thật lận. À, bỏ ngã mạng phi chân thật, để đây cũng được. 4 pháp thiên vị, tu đạo hàng diệt. Là đúng rồi. Hồi nãy có coi bài của ngoại á, cái phần phẫn nộ của bên đây qua làm em. Dạ rồi. A La Hán không có diệt phẫn nộ nữa nha ngoại. Phẫn nộ nó nằm ở trên đã bị được diệt ở A La Hàm rồi. Dạ cô. Vô ái vô minh ngã mạn. Đúng rồi, thiếu chưa phóng nhật. Dạ rồi. Rồi, hung thì sửa lại dùm em là hung trầm mấy chị chứ. Chỗ 10 phiền não nè, chỗ 10 phiền não sửa lại dùm em chỗ hung trầm, chỗ 10 phiền não cái đầu tiên luôn. Đúng rồi, hung trầm nè. Ở đây còn nhiều lắm mà mình học sơ như đây thôi. Nó còn pháp điên đảo, pháp 18 pháp thế gian nhiều lắm cả nha. Ở đây mình học thế thôi. Dạ rồi, trong cái phần việc này nè, cả nhà có gì thắc mắc không? Cả nhà có gì thắc mắc không? Cả nhà hỏi con. Giờ con không biết cả nhà không biết chỗ nào nữa. Cái phần bậc thánh tu đồ hoàng, tư đà hàm, a la hàm, a la hán diệt, quyền não, kiết sử, theo kinh, theo ý phâm má, 10 ác nghiệp, 4 tâm tham hợp tà, 4 tâm ly tà, 2 tâm sân, phóng dật, tâm sở. Rồi cái phần sân đó là có 4 sở hữu sân tật lận hối. Thì sở hữu hối là Phật A Na Hàm mới diệt nha. Còn một số chắc do nhầm lẫn đó, nên là để A La Hán ê tu đạo hoàng diệt phần hối. Có một số là để cho là tu đạo hoàng diệt cái sở hữu hối. Thì trong chú giải là về hối mà nếu nói truyền cái thì tu đồ hoàng diệt, nhưng mà để nói diệt tâm sở thì phải A Na Hàm diệt. Cả nhà có nhớ cái tích của ngài Anuruddha không? Có kể cho cả nhà đó. khi mà ngài tới ngài nói với ngài Xá Lợi Phất á, Bạch Sư Huynh á, với thiên nhãn thần tịnh siêu nhân, đại có thể thấy tất cả chúng sanh trong vô lượng thế giới như là thấy cái quả cam ở trong lòng bàn tay á. Nhưng mà tại sao tới bây giờ á, lại vẫn chưa chứng được các pháp, tức là chưa chứng được cái quả vị A La Hán á. Thì khi nó ngài Xá Lợi Phất nói, khi mà hiền đệ nói mà dưới thiên nhãn thần tịnh siêu nhiên ta có thể để có thể thấy vô lượng chúng sanh ở thế giới như cái trong cái quả cam á, thì đó là ngã mạn của hiền đệ. Khi mà hiền đệ nói là giống như, nhưng mà tới tận bây giờ đệ vẫn chưa chứng được cái quả vị gốc gáo trong cái giáo pháp của Như Lai, tức là quả vị A La Hán, thì đó là cái sự mà trạo hối của hiền đệ. Mà trạo hối tức là sự phóng dật và hối hận, nên là hối hận mà lúc đó bậc ngài Anuruddha là bậc Anaha y bậc Tu Đà Hoàng, cho nên Tu Đà Hoàng chưa diệt được cái phần sở hữu hối. Cả nhà nhớ nha, sở hữu hối phải Anaha mới diệt được, đối với tâm sở Anaha mới diệt sở hữu hối. Cái hối của bậc thánh nó không phải là hối hận như là việc ác đã làm hay việc thiện chưa làm, không phải. Cái hối hận mình định nghĩa đó là như mình là phàm phu là mình sẽ có hối cái đó. Mình hối hận là tại sao mình lại làm cái việc ác đó, hoặc là tại sao cái việc thiện tốt quá mình không làm, mình bỏ qua, thì mình có thể hối hận cái đó. Nhưng các bậc thánh họ không có hối hận cái đó. Các bậc thánh họ chỉ có dù có cảm cái hối của họ trở lên nên là, ví dụ như các vị đã thành bảo vị A La Hán rồi mà tới giờ này mình chưa thôi. Họ có cái khởi là ý những cái vậy thôi. Dù sắp chết này nọ, họ biết họ có họ chứng Tu Đà Hoàng, chứng Tu Đà Hàm, nhưng họ còn cái phần sự họ chưa làm xong. Phần sự chưa làm xong. Phần sự làm xong mà là bậc thánh A La Hán được gọi là phần sự làm xong. Rồi cả nhà có hỏi con vì cái phần việc này không? Không mình đi ha, không mình cho qua nghe. Không mình cho qua, mình học bài mới. Dạ rồi, coi như cả nhà hiểu rồi ha. Còn cái phần thiên vị cả nhà hiểu không? Cả nhà hiểu cái phần thiên vị. Phần thiên vị cô giáo giảng lại. Thiên vị có bốn pháp thiên vị. Thiên vị vì thương, thiên vị vì sợ. Thiên vị cái Bali nó là Agati. Cái này có thể lên cha dùm cho con cái Agati. Cả nhà biết sao mình còn thiên vị? Mình còn chấp vào cái thân kiến này nên mình mới có thiên vị. Còn các vị Tu Đà Hoàng đã diệt được tà kiến này, tức là đã diệt được thân kiến rồi nên các vị không có còn thiên vị. Giống như giờ bậc thánh Tu Đà Hoàng á, ví dụ cả nhà hôm trước còn có kể cho cả nhà, thí dụ như là bị đó đã diệt, thứ nhất đã diệt được tà kiến thân kiến rồi, nên bây giờ kêu vị đó trong các vị giáo thọ sư giải thích như thế này nè. Vị thánh Tu Đà Hoàng là giới, hôm bữa con nói cả nhà là giới gì? Giới tròn đủ, giới cụ túc, không bao giờ phạm giới. Và vị đó đã xét trừ được, tại sao vị đó không bao giờ phạm giới? Vì vị đó đã xét trừ được thân kiến, nên vị đó không bao giờ phạm giới. Vì sao vậy? Tại sao mình lại giết chúng sanh? Vì mình thấy cái gì? Mình thấy có chúng sanh, có mình còn cái thân kiến. Đôi khi mình về cái vị ngon, mình giết chúng sanh, hoặc mình bị bệnh gì đó, ai nói với mình là phải giết con cá này nọ để chữa bệnh, mình sẽ làm. Còn bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt thân kiến, ngài chỉ thấy có danh và sắc. Cho nên hả, khi mà cái đứa con của vị thánh Tu Đà Hoàng với một đứa con khác, vị thánh Tu Đà Hoàng không có thiên vị. Mình ví dụ mình ra hai đứa nhỏ nó đánh lộn với nhau, đôi khi mình sẽ thiên vị vì con của mình. Lúc nào mình cũng sẽ có cái sự thiên vị về cái người thân của mình hết. Nhưng bậc thánh Tu Đà Hoàng không có. Không có cái thiên vị về người thân. Vì các vị đó đã diệt được cái thân kiến rồi. Ngài thấy đứa cái cả ngài danh là sắc thôi. Nên ngài không có cái thiên vị vì thương. Ngài không có ha, thiên vị vì ghét này cũng không có luôn. Thương với ghét ngài không có, tại vì ngài diệt được gì nữa, ngài diệt bổn sản nữa, ngài cũng không có bổn sản ganh tị nữa, nên ngài không có gọi là cái gì, cái sự mà tham thích trong cái năm dục, như cái vị chân lão bữa là được người ta gì, được cái vị kia là gì, chăm sóc thân mình, tớ bơm đóng bóp massage để cầu mong vị đó nghiêng về bên mình. Còn các vị Tu Đà Hoàng không có. Họ, người Bi Tu Hoàng biết được cái thân này nè, sắc thọ tưởng hành thức này nè, nó là danh và sắc thôi, nên các vị không còn thiên vị giữa người này người kia, cho nên giới các ngài giữ trong sạch lắm. Các ngài không bao giờ có thể giết con gà, nếu đổi lấy mạng của ngài, ngài cũng thà ngài chết chứ ngài không giết, vì ngài thấy mạng con gà nó cũng là người khổ, còn mình sẽ thấy đây là con gà và không giá trị, thí dụ như vậy. Mình sẽ thấy những cái đó, mình còn thiên vị, mình còn ganh tị, mình còn mỏng sản, còn các ngài không còn, các ngài không có pháp thiên vị. Thiên vị á, cho nên trong chú giải có một câu là Arati Bhattha Bhattha Manjana đó, Vachcha Giá, có nghĩa là trong cái pháp thiên vị này thì trí, chú có thể ghi giùm em coi đây, Arati có nghĩa là pháp thiên vị á. Vì đâu ta, vì Hồng Bali nè, tìm cho em cái từ Agati. Agati Bá Thá Mạnh Nhà Ná. Agati. Rồi chị chúc chờ em. Em à. Em gửi chị Trúc à, chị Trúc copy cái đó giùm em. Chị T có dấu nặng dưới đây giùm con. Dạ đúng rồi, đây. Trong pháp thiên vị thì trí thứ nhất sát trừ. Yeah. Cả nhà nhớ mình đọc không? Quý cha gái quý tất cá quý cha đã bị tí xuống cây các ta sẽ hy tăng bách thá mất cha nó bách thá là đầu là sơ thiện sơ đó, thì cái từ bách thá này nè, bách thá má này nè, nghĩa là cái đầu tiên đó, cái sơ đó, tức là cái trí thứ nhất, sơ là nhất đó, cái trí thứ nhất, nhà ná là trí nè, bách thá má nhà ná là tức là cái trí thứ nhất chính là trí sơ đạo. Agati là thiên vị. Yeah. Nghe là trong cái pháp thiên vị thì trí thứ nhất sẽ sát trừ. Là thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì dốt, thiên vị vì sợ, mình có bốn pháp thiên vị đó. Một thánh tu đạo hoàng sẽ diệt trừ đó nha ha. Nếu mình vô một phiền não có nhiều lắm. Con sẽ nói cho cả nhà, giờ ở đây sẵn con nói thêm một cái thôi. Nếu mình sẽ học. Dạ rồi. Tâm tham là do tính chất là dính mắc vào đối tượng, có nhớ nhớ ha. Cho nên khi sanh lên là có hai thọ là thọ hỷ và thọ xả. Tâm sân là do nó hủy diệt đối tượng. Sân là cái sự buồn bực, khó chịu trong lòng nên không bao giờ có hỷ với xả mà luôn luôn sẽ đi với thọ u. Dạ, cho nên trong 12 tâm bất thiện, cả nhà nhớ nè. Tám tham hai sân là nó có sự kháng khích với cảnh. Tham nó kháng khích với cảnh để chi? Để nó dính mắc, để nó hưởng thụ. Còn tâm sân nó dính mắc, nó kháng khích với cảnh để chi? Để nó hủy diệt cái đối tượng đó. Nó phải kháng khích là để nó hủy diệt. Riêng hai tâm si là nó không có kháng khích với cảnh nha. Tại tâm si nó bắt cảnh bằng cách gì? Mê mờ và gì? Không có niềm tin ở cái cảnh đó. Nên nó không có kháng khích. Nó phân vân, nó lưỡng lự lên, không bao giờ tâm si hoài nghi, nó kháng khích với cảnh. Si phóng dật thì nó là gì? Trạng thái nó là lao trao. Nó giống như một cái cục đá mà bị ném vào đống tro, nó tung té lên. Và tâm si phóng dật á, do nó bắt nhiều cảnh vậy, nó không có kháng khích được. Chính vì nó không kháng khích nên tâm si phóng dật nó không có cho đi đường khổ được là vậy. Nó bắt cảnh này, nó bắt cảnh kia. Giống như một nông dân họ gieo lúa mà họ mới vừa trồng xuống một cái là họ nhổ lên trồng cái khác, họ trồng liên tục vậy đó. Không có cái nào ra trái hết. Cho nên 12 tâm bất thiện thì tám tham hai sân là nó kháng khích với cảnh, riêng hai tâm si là không có kháng khích với cảnh cả nhà. Vậy rồi con hỏi lại, vậy 12 tâm bất thiện này nó thuộc lĩnh vực gì cả nhà? nay ôn bài cho cả nhà. Mình có mấy lĩnh vực, chủ yếu ôn bài cho cả nhà một xíu mình sẽ qua. Dạ bốn. Rồi lĩnh vực gì ngoài? Dạ lĩnh vực và vật dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Đúng rồi. Vậy mấy hai tâm bất thiện thuộc lĩnh vực gì? Dạ dục giới. Đúng rồi. Vậy tâm này là tâm dục giới, tâm dục giới là tâm sao? Tâm dục giới Bali là gì? Kama vachara citta. Dục giới. Tâm dục giới là tâm sao? Là tâm biết cảnh. Dạ. Sắc thân hương vị xuất phát ở lĩnh vực dục giới. Dạ. Gì nói gì? Như thế nào là tâm dục giới? Cả nhà phải biết những cái kiến thức này nè, biết những kiến thức này. Là biết cảnh dục á cô giáo, tâm biết cảnh dục sắc rồi, thân tâm dục giới là tâm chuyên bắt năm trần cảnh, bắt cảnh dục có mấy? Có năm, là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi gì nữa? Tâm dục giới đâu có phải một nghĩa đó đâu. Trong tâm dục giới có ba nghĩa. Dạ. Mấy nghĩa? Ba nghĩa sao không em? Tâm thường xuyên bắt cảnh dục. Đúng rồi. Cái tâm này thì có hai là vật dục và phiền não dục. Còn một cái dục thứ hai nữa là phiền não dục là cái phiền não. Tham sân si chuyên bắt năm cảnh dục. Tâm thường hướng nương về 11 cõi dục. Tâm thường du hành lui tới nương sanh ngựa cõi dục. Mà nói ba cái chi chính là ngon thôi, ba cái chi chính của tâm thôi, ba cái chi chính. Nhắc lại dòng con nha, và chị Trúc. Dạ. Tâm dục giới là tâm bắt năm trần cảnh, bắt thân khí vị xúc pháp làm đối tượng. Có ba nghĩa là lòng dục hợp tới tám tâm tham, tất pháp đối tượng là năm trần cảnh và mùng một. Thì có tám tâm tham là sao? Dục giới là có sân này nọ luôn, chị nói vô chi pháp tám tâm tham nó là không được. Dạ, hiện tại chỉ ba định nghĩa thôi, ba cái định nghĩa thôi, không có đưa. Tại vì tâm dục giới là có năm bốn tâm, mà trong đó có 12 tâm bất thiện tham sân. Vậy có ba nghĩa là lòng dục, sắc pháp và khổ dục. Hôm bữa dở là cái bài cũ con cho ghi được cái gì? Một là tâm thường xuyên bắt cảnh dục. Phần cái đó là chị chú có không có sai, nhưng mà cái đó là tóm tắt thôi, nó gọn thôi. Bữa con ghi cả nhà. Bữa ghi là cái mami đọc đó cô giáo. Thì cái nhà tóm lại cho con là ba cái đó. Có ba nghĩa là tâm chuyên bắt cảnh dục. Đúng rồi. Thứ hai là tâm thường nương cõi dục. Thứ ba là tâm thường du hành lưu tới nương tâm người ở cõi dục. Đúng rồi. Còn phiền não dục, vật dục là cái đó cả nhà giải thích sao. Cả nhà chỉ cần nhớ cái ba nghĩa thôi. Ý con muốn rút gọn là cái ba nghĩa. Thí dụ tâm dục giới là tâm gì? Tâm chuyên bắt cảnh dục. Rồi gì? Tâm đa nương người cõi dục. Tâm rồi tâm gì? Tâm thường lui tới cái cõi dục. Có ba cái đó. Đó được gọi thì được gọi là tâm dục giới. Nhà nhớ nha. Nhớ chỗ đó nha. Lâu quá không hỏi cả nhà để cho quên cái phần đó. Là tâm dục giới. Tại vì tâm dục giới rồi tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Ngài chia ra là theo cái lĩnh vực của nó. Mình có bốn lĩnh vực, ngài chia cái theo lĩnh vực dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Không phải tự nhiên ngài chia. Tại vì nó có cái tính chất, thì nó dục giới là nó có ba cái tính chất. Và cái tâm dục giới là tâm bắt năm trần cảnh thôi. Sắc, cảnh thinh, cảnh khí, gọi là năm trần cảnh. Năm dục chuẩn dưỡng, mình hay nói đọc trong kinh. Sắc, thinh, khí, vị, xúc. Rồi nó đa nương cái người ở cõi dục. Đa nương cõi dục, thường lui tới cõi dục. Mình có ba cõi đúng không? Tam giới của mình có ba cõi, cõi sắc, cõi dục, giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Thì 54 tâm này nè, nó thường lui tới, nó nương cái cõi dục thôi, nó không, nó ít có mặt ở trên cõi sắc á, gọi là đa đa phần là nó ở cõi dục nhiều thì được gọi là cõi dục. Cho nên khi chúng sanh mà sống nặng về tham sân và si á, thì thế giới sẽ bị hoại bởi nước lửa và gió. Cho nên khi mà thờ càng đi xuống cái nhà thấy là chúng sanh sẽ sống nặng về những cái này, tham sân si. Nên thờ Đức Phật ở thành Vesali cũng đã bị ba nạn tai rồi: nạn dịch bệnh, nạn phi nhân quấy phá và nạn đói. Dạ rồi, hôm nay mình qua tiếp tâm vô nhân đi cả nhà. Cả nhà có gì hỏi con không? Không, mình qua bài mới nha. Cả nhà chờ con một tí xíu. Đây là cái này. Dạ, cả nhà mở giùm con trang 34, sách Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. Mở giùm con trang 34. Chị Hà đọc giùm em đây chị. Chị Hà đọc giùm em cái phần nhận xét trong một ngày. Ôi, chị không có sách. À, chị không có sách hả? Dạ. Dạ rồi, để con mời, em mời chị, em mời chị Vi nha. Có ra đọc ở đâu cô? Dạ, nhận xét trong một ngày chị. 34. Nhận xét dạ, trong một ngày. Dạ. Cả nhà chị nghe giùm con. Nhận xét trong một ngày. Mặc dù tâm bất thiện chỉ có 12 loại, nhưng hàng ngày chúng thường sinh khởi nhiều hơn tâm thiện đối với một người. Đây bởi vì hầu như ý mano chịu sự tác động của tham, đô phá, sân, đô xá và si mô há, ba thứ sở hữu cetasika. Bất thiện được gọi là căn bất thiện Akusala Mula, tức là nguồn gốc của bất thiện. Do bởi si, mô há và tham, lô phá, nên chúng ta luôn luôn muốn hưởng những dục lạc trong lúc hưởng tâm căn tham sinh khởi với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi giây. Ngay khi ta đang thích thú trong việc mặc trang phục, đang thưởng thức đồ ăn, thức uống, đang nghe nhạc, đang xem chương trình qua tivi, nhưng ngay khi chúng ta đang đọc tiểu thuyết, đang suy nghĩ về sự đạt được và chiếm hữu, khi ấy sẽ có hàng tỷ tâm căn tham lô phá mula chitta sinh khởi. Khi chúng ta không hài lòng với cảm giác hay cảnh mà chúng ta tiếp xúc, khi ấy tâm căn sân sinh khởi cũng với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi giây. Lắm lúc khi một những cảm giác không lôi cuốn chúng ta cảm thấy bình thường và làm tâm sao lãng, tâm căn si mô há mu lá chít tá sinh khởi trong khi ấy. Vì vậy, nếu chúng ta tích góp tâm thiện và tâm bất thiện trong một ngày, tâm bất thiện sẽ vượt trội so với tâm thiện hàng triệu lần. Khi tâm bất thiện để lại hạt giống của nghiệp cam má bệnh hoạn, mà chính những nghiệp ấy sẽ mang những quả không thuận lợi và khổ ở hiện tại hay vị lai. Đó là điều không khôn khéo để cho tâm diễn tiến theo tiến trình tự do. Khi chúng ta có thể phân biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, chúng ta có thể hướng chúng theo chiều hướng mang lại lợi ích cho chúng ta, cho chính ta. Hàng tỷ tỷ lần xem việc của tâm bất thiện hàng ngày của mình đó. Đọc sách, xem tivi, đọc sách tiểu thuyết nha, chứ không phải sách pháp nha, thì những cái đó đều được gọi là bất thiện hết. Đấy, cho nên là mình phải, cho nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú là phải siêng năng làm thiện. Ai chậm làm điều thiện, ý ư quan việc ác. Nếu người làm điều thiện, hãy tiếp tục làm thêm. Hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện tức an lạc. Còn điều ác á, mình làm, chỉ cần mình chậm làm việc thiện thôi là tâm mình nó sẽ đi hướng về, tại vì cái tâm của mình nó luôn luôn nó bắt, nó hướng về cái bất thiện đó nha. Do sự huân tập lâu dài của vô thủy luân hồi, trải dài trong vô thủy luân hồi nên là cái tâm mình nó luôn hướng, hướng về gì? Hướng về cái hưởng thụ năm dục. Mà cái sự hưởng thụ năm dục á, nếu mà ở cái tình trạng mà vừa phải thôi, cái tham hưởng thụ năm dục của mình á, nếu mà không có thái quá mà làm hại đến chúng sanh á, thì nó cũng là bất thiện mà nó không có dẫn đi khổ cảnh. Còn mà mình hưởng năm dục để mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mình gì cái hưởng thụ những cái đó, mình có đi khổ cảnh. Ví dụ, cho nên là khi mà ở nhà sát sanh, cái quả nhẹ nhất qua nhà là cái gì? Cái quả, tức là sát sanh được thực hiện, được làm cho sung mãn, sẽ đưa đến này, địa ngục, hay vàng sanh. Nhưng khi nếu mà được làm người, nếu mà được làm người thì quả nhẹ nhất là cho cả nhà là cái gì? Các con nhớ cái phần đó. Ốm đau bệnh hoạn. Dạ tuổi thọ. Dạ đúng rồi. Tuổi thọ sao bị yếu thọ đó, tuổi thọ rút ngắn. Còn ốm đau bệnh hoạn á là khi nào mà mình nó gần giống như chị Hà ha, nó không có sai. Nhưng mà cái chi pháp chính của nó là tuổi thọ ngắn. Còn mà bệnh hoạn hoài á là do mình tổn hại chúng sanh, mình đánh đập chúng sanh, mình hành hạ chúng sanh thì mình sẽ bị bệnh. Từ nhỏ lớn vậy đó. Nên mình thấy có nhiều người sinh ra mới nhỏ xíu đâu có biết gì đâu, mà cả bị bệnh tim, bệnh này bệnh nọ ha. Ví dụ như vậy. Đó là có 10 cái thập ác nghiệp, sẽ có 10 cái quả dị thục mà nhẹ nhất ấy. Trong kinh năm bữa con gửi cho cả nhà, dù trộm cắp là sẽ bị cái gì? Tổn hại tài sản. Tổn hại tài sản, đúng rồi. Dạ rồi. Nói dối sẽ bị cái gì cái này? Hoa, nói dối sẽ bị cái gì? Dạ là ít được người khác tin tưởng không cô giáo? Hả? Nói dối sẽ được cái gì? Dạ quả bình nhật là sẽ không có được lòng tin của người khác. Không có được cái gì? Là sự tin tưởng. À, phải không? Cái đó nó là nói dối không đúng sự thật. Đúng rồi, em chỉ lấy cái chi pháp mà, chi pháp mà gọi là ngài lấy cái chi pháp mà thông thường nhất ra cho mình rồi đó. Tại vì nói dối là có bao nhiêu, nói dối là có bao nhiêu quả báo. Nói dối á là có 14 quả. Mình nhớ không nổi 14 quả đâu nên con mới cho cả nhà lấy trong kinh Tăng Chi ra để cho cả nhà nhớ được cái việc mà mình nói á, mình sẽ bị gì? Vu cáo không đúng sự thật. Tại vì mình nói dối mà. Ha. Coi là cái phần đó giùm con nha. Để mình đi qua luôn, nó không có ổn. Dạ rồi, bây giờ mình qua học bài mới. Tâm vô nhân. Chia giùm lại con cái tâm vô nhân. Phương chia giùm chị tâm vô nhân. Dạ, tâm vô nhân chia ra có hai. Một là tâm vô nhân, tâm. Dạ, tâm vô nhân có 18 tâm, chia ra có 2 là tâm quả vô nhân có 15 tâm và tâm duy tác vô nhân có 3. Tâm quả vô nhân chia ra có 2 là 7 quả bất thiện vô nhân và 8 quả thiện vô nhân. Rồi, sao thú em. Rồi, tâm vô nhân qua ly là gì đó nha. Mấy hôm nay mình đọc mí cái đó, đó. Tâm vô nhân. Hê tú cá. Dạ, tâm vô nhân. Ahetuka kusalachita. Dạ đúng rồi. Không chị Vy, chị chúc ghi giùm em. Ahetuka, mai mốt tập mình sẽ đưa Bali vô nha. tại vì con mình học mình đọc có mấy cái kia, cả nhà nhìn, cố gắng nhớ thôi, con đưa từ từ vô, từ từ sẽ đưa vô. Á, hê, tú, cá, cú, xa lá, quy, ba, cá, chi, tá. Không không, ở đây nói mình nói tâm vô nhân thôi chị. Người ta tâm vô nhân thôi. Nói trước cái tâm vô nhân nó có 18 tâm chứ không, chưa có nó quả với tố gì hết. Là á, hê, tú, cá, cú, xa lá. Á, hê, tú, cá, chi, tăng, chi, tá chứ. Không có cú, xa lá. Á, hê, tú, cá thôi. Á, hê, tú, cá, chi, tá. Dạ. Hê, tú, cá, chi, tá hay chi, tăng gì cũng được. Chia thôi. Dạ. Dạ đó. Rồi tâm vô nhân có nghĩa là này, tâm vô nhân ở đây định nghĩa ghi ra giùm con luôn, tức là tâm vô nhân là những tâm không có nhân tương ưng phối hợp vào. Tâm vô nhân là những tâm không có nhân tương ưng phối hợp vào. Tức là những tâm này không có nhân tương ưng, mình có mấy nhân tương ưng cả nhà? Mình có 6 nhân. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, 6 hoặc 9. Rồi, mình có 6 nhân tương ưng. Các giải thích thêm giùm em luôn. Nhân có 2 loại, chị ghi giùm em nè. Nhân có 2 loại là nhân tương ưng và nhân sanh. Có 2 loại. Trong sách này có nè. Nhân tương ưng và nhân sanh. Đúng không? Nhân có 2 loại, nhân tương ưng và nhân sanh. Rồi rồi, nhân tương ưng. Xuống này, ghi giùm em đi. Nhân tương ưng. Nhân tương ưng có 6. Đó. Tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Rồi mẫu hoặc ra ghi câu này vô cho em để mai mốt biết ha. Tham sân si mà hợp với bất thiện á thì được gọi là nhân bất thiện. Tham sân si mà hợp vào tâm bất thiện á thì được gọi là nhân bất thiện. Vô tham, vô sân, vô si hợp với tâm thiện thì được gọi là nhân thiện. Rồi, tiếp theo nữa là vô tham, vô sân, vô si mà hợp vào tâm quả hoặc là tâm di tác thì được gọi là nhân vô ký. Yeah. Cho nên mình nói gọn là 6 nhân thôi, tại vô tham, vô sân, vô si là nó cùng chi pháp. Còn mình nói rộng nữa thì nó có 3 nhân là nhân thiện, nhân bất thiện và nhân vô ký. Tại chi pháp thì mình có 6 thôi. Nhưng mà mình vô tham, vô sân, vô si hợp với tâm quả, tâm tố thì nó trở thành vô ký. Cho nên mình nói á, nhân là có 6 nhân thôi. Dạ. Còn mình nói rộng theo cái cách mà phân vô thiện, bất thiện, vô ký thì mình là 9 nhân. Mình hiểu cách nói không? 6 nhân ở đây là nói thì chi pháp là vô tham, vô sân, vô si, tham, sân, si. Còn nếu các vị mà nói 9 nhân á, là ngài đang nói vô là nhân này nó hợp vô thiện, bất thiện, vô ký thì nó thành ra 9. Nhưng mà chi pháp ở nhà gốc nó vẫn là 6 chi pháp thôi, không có 9 chi pháp. Nhưng mà nói về cái mặt mà tác động vô quả di tác á, thì nó thành là 9. Dạ. Nó trở thành nhân vô ký thì nó là 9. Nhưng mà chi pháp cả nhà gốc chị cũng là 6 thôi nghe. Dạ. Cho nên có lúc nên là cả nhà đọc, cả nhà sẽ thấy là sẽ ghi 6 nhiều hơn. 6 chi ở đây nói về chi pháp thì 6 chi. Dạ rồi. Đó là nhân tương ưng. Rồi thứ hai là nhân sanh. Nhân sanh. Tức là cái nhân mà trợ cho các pháp hữu vi sanh lên. Vậy thì 18 tâm vô nhân ở đây nè, các nhà thấy nè. Nó là tâm vô nhân, nhưng khi nó sanh lên, nó có cái nhân. Nó không có nhân tương ưng, nhưng mà nó có cái nhân để sanh ra nó. Các nhà nắm được phần này con nói không? Bản thân nó khi sanh lên, khi khởi sanh lên, nó không có tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si hợp vào, phối hợp vào. Nhưng mà để nó sanh lên được, nó phải có nhân sanh. Yeah. Bất cứ cái pháp nào cũng có nhân sanh hết. nó khác ha, khác ha. Cả nhà nắm được chỗ này không? Cả nhà nắm con dễ thích nói chỗ này không? Cho nên con tách ra cả nhà nó có hai nhân. Cái nhân sanh này là các pháp hữu vi đều có nhân sanh. Ví dụ như con, ví dụ như giờ tâm nhãn thức đi, phải có nhân sanh nhãn thức, không phải tự nhiên nó sanh. Thì nhân sanh nhãn thức là gì? Ví dụ như là nó phải có thần kinh nhãn, nó phải có cảnh sắc, nó phải có ánh sáng, nó phải có sự chú ý. Đó là nhân sanh của nó. Nhưng mà khi nó sanh lên, bản thân nó sanh lên, nó không có vô tham, vô, tức là nó không có nhân tương ưng hợp vào. Hai cái này khác nhau nha. Cả nhà ơi, nắm chỗ này không cả nhà? Được ạ. Dạ, được, được không cả nhà? Tức là tâm vô nhân là tâm không có sáu nhân hoặc chín nhân hợp vào thôi. Nhưng mà khi tâm nó muốn khởi sanh lên, nó phải có nhân sanh. Nên cô tách hai cái nhân này ra cho cả nhà nè. Để con coi cả nhà chờ con xíu trong sách này có. Dạ rồi. Xin ra là vẫn có nhân sanh, không có nhân tương ưng đúng không cô Giáng? Dạ, khi nó sanh, khi ví dụ nhãn thức sanh lên, nó chỉ có bảy sở hữu chứng hành hợp thôi. Nó không có tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Nó không có nhân tương hợp vào. Nên gọi là tâm vô nhân. Nhưng bản thân của nó, ví dụ như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, khai ngũ môn, khai ý môn, để khởi sanh lên được á, để biết được cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nó phải nhân sanh. Dạ. Nó là như vậy. Dạ rồi. Như chị Thảo nè, đọc giùm em trang 35. Đọc từ đoạn nào cô giáo? Yeah. Nhân á, nhân hay tú có hai á chị. Cuối trang 34 đọc phần đó giùm em. Trong đây có nói nè. Nhân hay tú có hai. Một là nhân tương ưng sampayutta hay tú, hay nhân tức là tham sân si, vô tham vô sân và trí phối hợp với tâm. Hai là nhân sanh upatti hetu, tức là những nhân trợ cho pháp hữu vi sinh khởi. Ở đây ahetu ca citta, tâm vô nhân, ám chỉ cho những tâm không có nhân tương ưng sambayutta hetu cùng phối hợp, chứ chẳng phải nhân sanh upatti hetu. Dạ, trong cái sự tiến của thì được gọi chị tới đây được đó, cái đạo nó có nhà hiểu không em sách nó đó. Tức là do không có nhân tương ưng thôi, chứ chẳng phải là nhân sanh. Nha. Đó là định nghĩa tâm vô nhân. Rồi bây giờ mình đi vô. Mình đi vô là tâm quả bất thiện vô nhân. Quả bất thiện vô nhân có mấy? Chỉ dùng con quả bất thiện vô nhân. Là 7 cô giáo. Rồi đọc đi ngoài. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi, sao thú ngoài. Rồi, bảy quả bất thiện vô nhân. Bất thiện thì luôn luôn là nó không có nhân rồi ha. Được rồi, con hỏi ha, bảy quả bất thiện vô nhân nó là thành quả của ai đây? 42 tâm bất thiện là quả của thiện bất thiện mà quả của nghiệp luân hồi. Cái gì chút nói gì? Ủa? Chị Vy nói đúng rồi đó, bảy quả bất thiện là thành quả của 12 tâm bất thiện. Và chị chút nói gì, chị chút nói lại giùm em cái gì quả luân hồi là. Mới lộn tâm tố hả? Tâm tố nói là tâm tố vô nhân. Tâm tố vô nhân. Tâm là không có, không phải gì nghiệp, không phải thiện bất thiện mà là nghiệp của gì. À, cái đó là nói về khai môn, khai ngũ môn, phải. Bảy quả bất thiện vô nhân. Ủa, bữa mình học đúng không? Bảy quả bất thiện vô nhân này là thành quả của 12 tâm bất thiện. Chị Vinh nói đúng rồi đó. Dạ, cả nhà ghi cho con cái câu đó nha, để không quên. Tâm quả bất thiện là thành quả của sở hữu tư. Để mình nói cho đúng luôn là sở hữu tư, tại sở hữu tư là nghiệp nha. Là ghi định nghĩa đó vô một con. Tâm quả bất thiện là thành quả của sở hữu tư hợp với tâm bất thiện, hợp với 12 tâm bất thiện á. Dạ. Sanh ra chuyên bắt. Chuyên bắt cái gì cả nhà? Chuyên bắt cái gì cả nhà? Chuyên bắt cảnh xấu. Cảnh xấu. Đúng rồi. Nó đầy đủ luôn là chuyên bắt cái gì vậy Vy? Cảnh không nó đâu đủ đâu ta. Nó tới 7 quả nên bắt cái gì? Cảnh xấu. Nghe, ngửi, nếm, đụng. Đúng không? Dạ. Thì cả nhà muốn ghi tắt thì cả nhà cứ ghi là chuyên bắt cảnh xấu rồi nghe chấm chấm chấm chấm thì điếm đụng gì đó quan sát tiếp theo. Cả nhà có 7 quả, cả nhà nên cả nhà phải ghi đủ ha. Là cả nhà mình nói bắt cảnh xấu mình ngưng chỗ đó là thiếu rồi. Nếu bắt cảnh xấu không thì chỉ là nhãn thức thọ xả quả bất thiện thôi. Quả này mình tới 7 quả là dạ. Chuyên sanh ra bắt cảnh xấu, nghe âm thanh dở, ngửi mùi thối, nếm vị dở chua chát gì đó, rồi xúc chạm cái những cái nhám, những cái cứng, cái thô làm cho mình không có khả ý, khả lạc, khả hỷ, thì đó gọi là 7 quả bất thiện vô nhân. Mà cái này ở đâu nó có? Là do mình tạo những cái điều bất thiện bằng 12 tâm bất thiện. Hồi nãy mình học đó là 8 tham, 2 sân và 2 si. 8 tham làm 7 việc, đó là xác, đó là gì? Trộm cắp, tà dâm, nói dối này nọ, sân làm 7 việc. Khi mình làm 7 việc đó rồi nó cho mình 7 quả bất thiện vô nhân này trong đời sống bình nhật và cho mình một quả đi tục sinh làm cái gì cả nhà? Đi xuống cảnh khổ. Dạ đúng rồi, đi xuống 4 đường khổ là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Đúng rồi, cả nhà cứ nắm mấy chi pháp à. 12 tâm bất thiện. Ví dụ mình làm là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác, nói lời vô ích, tham ác, sân ác, tà kiến ác gì đó. Thì nó sẽ cho mình trong đời sống mình nhật là 7 quả bất thiện vô nhân. Nó cho mình cái quả tục sinh là mình sẽ đi vào 4 đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, và Atula. Rồi nếu mình tái sinh làm người nó tiếp tục cho mình 7 quả bất thiện này, tức là mình phải sao? Mình thấy cảnh xấu, mình nghe những cái điều mà những cái điều không hay mình không thích, hoặc mình nghe ai đó chửi mình hoài. Yeah. Đó là cái quả mà mình đã tạo những cái điều bất thiện ở kiếp quá khứ rồi. Ra rồi. Rồi, tới khi bây giờ mình vô là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện thôi nha. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân Pali là chắc cú vinh nhà ná uvekha sa ha tăng sa ga tăng chắc cú vinh nhà ná. Mình đọc đó, nhãn thức thọ xả là uvek một, tâm số một, bảy quả bất thiện vô nhân là số một là Ubekha Sagatang Chakku Vinyanang. Ủa, 7 quả bất thiện hồi nãy mình không có để Bali ha. 7 quả bất thiện vô nhân để Bali dùm cho con là Akusala Quý Ba Cát. Akusala Quý Ba Cát vô nhân nữa. Ahe Tú Cá. Á hê tú cá, quý ba cá, cú xá lá, quý ba ca là hai chữ A cộng lại, tiếp tăng. Dạ. Yeah. Rồi, cho nên là tâm thứ nhất sẽ là dạ rồi. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân là Ubekha Sagatang Chakku Vinyana. Ubekha Sagatang Chakku Vinyana. Rồi, nhãn thức thọ xả qua bất thiện. Rồi, nghĩa nè, là tâm thức nương là tâm thức nương chứ không có luôn nương nương cái thần kinh nhãn hay được gọi là nhãn thanh triệt nương thần kinh nhãn sanh ra chỉ biết cảnh sắc xấu. Dạ rồi. Hồi nãy con nói cả nhà, khi nó sanh lên nó không có nhân tương ưng phối hợp, nhưng mà nó phải có nhân sanh. Cả nhà nhớ con nói không? Cho nên nhãn, tâm nhãn thức này có bốn nhân sanh. Tâm nhãn thức này có bốn nhân sanh. Bốn nhân sanh tâm nhãn thức. Một, lực. Bốn nhân sanh tâm nhãn thức. Dạ đúng rồi. Một là phải có sắc thần kinh nhãn. Tức là nhãn thanh triệt á, hoặc là sắc thần kinh nhãn. Tùy cả nhà thuộc cái chữ này thì cả nhà ghi. Thứ nhất là phải có sắc thần kinh nhãn nè. Thứ hai là phải có cái gì cả nhà? Cảnh sắc. Cảnh sắc. Dạ đúng rồi. Không có cảnh sắc làm sao mình thấy được. Thần kinh nhãn có nghĩa là cái mốt cái này thuộc sắc mốt con nói, nhưng mà giờ con nói sơ thôi. Dạ rồi, ánh sắc. Thứ hai là cả nhà muốn thấy thì cả nhà phải có cái ánh sáng. Dạ. Thứ ba là phải có ánh sáng. Thứ tư là phải có sự chú ý. Dạ. Phải có sự chú ý. Sự chú ý đến cái cảnh sắc đó. Có sự chú ý đến cảnh sắc. Dạ. Phải có sự chú ý. Nó phải có ánh sáng cả nhà. Chiều tối thui mình đâu có thấy được gì đâu. Dạ. Nên là đây là bốn nhân sanh tâm. Cho nên khi mình thấy, mình muốn thấy là nó phải có bốn cái chân này nè. Bây giờ mình mở mắt ra mình nghĩ là mình thấy. Nhưng mà thật chất á, Đức Phật nói để muốn thấy là phải có bốn cái nhân sanh. Thứ nhất, mình phải có sắc thần kinh, tức là cái con mắt này nó phải khỏe. Nếu con mắt này nó không khỏe là mình không có thấy được. Mà con mắt này á, nó chia ra có hai. Cả nhà nghe thôi, mấy mốt học về sắc á, con sẽ cho cả nhà ghi. Bây giờ cả nhà nghe, con mắt này của mình nè, nó có hai phần. Một phần là con mắt thịt, mấy cái này của mình nè, có mắt thịt. Còn cái mà thần kinh nhãn á, nó nằm sâu trong cái võng mạc này của mình á. Đức Phật nói nó giống như một cái đầu con trí. Hồi xưa cái ai mà dơ là có trí không? Cái nhà nhớ nó giống như cái đầu con trí thôi. Nó một chấm nhỏ đầu con trí, nó được bao bọc bởi 7 cái lớp võng mạc. Ở trong đây của mình có 7 cái lớp võng mạc. Thì nó mới là thần kinh nhãn. Nó mới là cái vị trí con mắt để nó thâu bắt cảnh sắc. Còn ở đây là cái mắt thịt của mình thôi. Nhưng mà hai cái này nó phải gọi là nó phải tốt. Mình mới thấy được. Nếu mà con mắt, cho nên những người mà bị đuôi á, dù có cái thần kinh nó cũng, thần kinh mình mà bị hư rồi, có cảnh sắc, có ánh sáng này nọ mình cũng không thấy được. Cho nên nó phải hội đủ là con mắt này mình phải khỏe mình mới thấy được. Nếu mình bị mù là mình không thấy được. Cũng vậy, nếu mà ở trong bóng tối mình có cái thật cái mắt tốt này, mình có cái sắc luôn nhưng mà nó không có ánh sáng luôn là mình không thấy được. Cho nên nó phải đầy đủ bốn điều kiện này mới thấy. Cho nên Đức Phật mới nói mình là sao? Vô ngã ở chỗ đó, đó. Mình không có bất cứ cái gì trong cơ thể này của mình. Tất cả đều phải do những cái nguyên nhân. Cho nên tất cả các pháp đều do duyên mà sanh. Nó phải hội đủ nhân duyên nó mới sanh. Như con mắt mình muốn thấy thôi, nó phải hội đủ bốn cái điều này mình mới thấy. Chứ không phải là cứ mình cứ nghĩ xưa giờ mình nghĩ mình mở mắt ra là mình thấy. Là mình làm chủ. Cho nên một tà sư ngoại đạo mới đến nói bạch với Đức Thế Tôn đó, là tôi làm chủ cái thân xác này của tôi này. À, tôi muốn kêu nó đi là nó đi, muốn nó nằm là nó sẽ nằm, muốn mở mắt là mở mắt, muốn nhắm mắt là muốn nhắm mắt. Giống như vị vua Ba Tư Nặc quản lý cái kinh thành này, ngài muốn đuổi ai làm đuổi, ngài muốn trục chức sao trục chức, ngài muốn xu thế nhiêu là ngài, đó là quyền của ngài. Thì cũng vậy, tôi là chủ cái thân này, tôi muốn đi là đi, nằm là nằm, ngồi là nằm. Tức ra Đức Thế Tôn mới nói, nếu ông là chủ của cái thân này thì bây giờ ông hãy nói nó đừng có bệnh, đừng có chết, hãy ra lệnh cho nó. Khi mà Đức Thế Tôn nói cái câu này, lập tức ông biết ông thua rồi. Thì thật chất đúng, ông muốn nằm thì ông nằm, ông muốn ngồi thì ông ngồi, nhưng mà ông kêu nó đừng già không được, kêu nó đừng chết không được, kêu nó đừng bệnh không được. Tại sao bây giờ ổng kêu nó nằm được, nó ngồi được? Tại vì còn trẻ. Cho nên ba cái sắc gì cả nhà? Nhẹ, mềm, thích sự, động được. Cả nhà nhớ không? Mình học trong bản niêu nhẹ, mềm, thích sự. Nhẹ là tay chân mình nó nhẹ nhàng vậy nè. Nó mềm, mỏng, nó hết sự. Nên là muốn đứng, đứng, muốn đi, đi. Nhưng mà đến khi một người mà bị tai biến rồi đó, nhẹ, mềm, thích sự nó không còn nữa đó, đâu có đi được. Cái người bị tai biến cả nhà hay, họ muốn giơ cái tay, họ lấy một ly nước cũng làm không được, đâu có điều khiển được. Nên họ mình bị lầm tưởng vào cái đó và mình cho mình là chủ nhân của cái ta. Vậy rồi, cho nên bất cứ cái pháp nào cũng phải có nhân sanh lên. Cho nên hai cái nhân hồi nãy mà con cho cả nhà định nghĩa, cả nhà nhớ nha. Nhân tương ưng là khác mà nhân sanh là khác. Nhân sanh là tất cả các pháp hồn vi đều phải do nhân sanh. Là nhân mà duyên á. Các pháp vi do duyên sanh á. Thì là tâm nhãn thức muốn thấy là phải có cái cặp mắt tốt. Thứ hai là phải có cảnh sắc. Thứ ba là phải có ánh sáng. Thứ tư là phải có sự chú ý. Giống như mình đi qua một cái rạp chiếu phim đây, nếu mình không chú ý, người ta treo cái bảng hôm nay gì diễn cái gì, mình không chú ý, mình đi ngang qua có cảnh sắc, có thần kinh luôn, có ánh sáng, nhưng mà nếu không có sự chú ý, mình cũng không thấy được hôm nay rạp chiếu phim chiếu cái bộ phim tên là gì, đúng không cả nhà? Cho nên phải có sự chú ý. Nếu mình xoay qua mình nhìn cái bảng đó, mình mới biết à hôm nay rạp chiếu phim nó chiếu phim gì. Còn mình chạy ngang qua nãy thôi, ơi mình hồi nãy đi ngang gặp chiếu phim, có thấy gặp chiếu phim gì không? Mình sẽ nói là sao? Hồi nãy không để ý. Cả nhà có bao giờ nói, ai hỏi cả nhà sẽ nói cái câu đó không? Không có để ý, nãy chị không để ý. Do mình không, mình thiếu một chi thôi, là mình sẽ không biết cảnh sắc đó. Mình không thấy nhận rõ cảnh sắc đó. Giống như cái chỗ đó đám ma hay đám cưới gì đó. Mình đi ngang qua mình mà mình không nhìn vô về, hỏi nãy thấy cái đám cưới không? Có thấy, nhưng mà đám cưới dù ai cưới hay là tên gì, mình không biết, đâu để ý đâu. Cả nhà nha, mình hãy nói cái từ đó, do mình cho nên là mình không nhận rõ cảnh đó, do mình thiếu cái sự để ý. Nên bất cứ mình để muốn biết được cảnh gì, mình cũng phải có những cái nhân này. Dạ, đó là bốn nhân sanh tâm nhãn thức. Học mấy cái này nè để mình biết được gì. Mỗi cái mình thấy mình nghe không phải là do mình điều khiển hết đâu. Cả các pháp nó vô ngã, nó là nhân duyên sanh. Các pháp do duyên sanh rất như lai tuần thiết. Đã rồi, bây giờ mình ghiêu vần tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa của tâm nhãn thức. Mấy cái này quan trọng nha. Bốn nhân sanh nhãn thức và tứ ý nghĩa, cả nhà học mấy cái này. Nó là những pháp quán cho cả nhà sau này. Đây là những pháp quán cho cả nhà. Không bỏ được đâu. Dạ. Tứ ý nghĩa. Bất cứ cái gì cũng có tứ ý nghĩa. Cả nhà. Dạ. Tứ ý nghĩa của tâm nhãn thức. Một, trạng thái. Một, trạng thái là nương thần kinh nhãn, hay được gọi là nương nhãn thanh triệt. Nương nhãn thanh triệt. Trạng thái là nương nhãn thanh triệt. Được rồi. Nương nhãn thanh triệt. Sanh ra chỉ biết cảnh sắc. Không, chưa mẹ. Nó cũng còn. Trạng thái là nương nhãn thanh triệt. Sanh ra chỉ biết cảnh sắc. Thứ hai, phận sự là chỉ có cảnh sắc làm đối tượng. Chỉ có cảnh sắc làm đối tượng thôi. Cả nhà nhớ nha. Chỉ có cảnh sắc làm đối tượng, không có cảnh nào hết. Không, mình có 21 cảnh hoặc là mình có 6 cảnh thôi. Ở đây chỉ có cảnh sắc. Cho nên sau này mình học về sự á, là tâm nhãn thức làm một sự thôi. Đó là sự thấy. Cho nên ngũ song thức này mỗi cái thức nó làm có một sự à. Dạ, cho nên nó chỉ cần 7 sở hữu biến hành hợp vào thôi, chẳng cần sở hữu nào khác hợp vào. Lý do là vậy. Phần sự nó chỉ là, tức là chỉ có cảnh sắc làm đối tượng cho nó thôi. Rồi thành tựu là đối diện với cảnh sắc. Thành tựu tức là sự đang hiện có mặt á, là đối diện trực tiếp với cảnh sắc. Dạ, đối diện trực tiếp với cảnh sắc. Thứ hai là có cảnh sắc. Có cảnh sắc nối tiếp. Nối tiếp với tâm tố ý giới. Nhân gần á. Nhân gần á chị Trúc ơi. Có cảnh sắc nối tiếp tâm tố ý giới là nhân gần á chị Trúc. Yeah. Rồi mở quạt ra cho con. Hay được gọi là có cảnh sắc tiếp nối tâm tố ý giới. Mở quạt ra giùm em. Tố ý giới đây tức là tâm khai ngũ môn. Tâm ý giới có mấy tâm cả nhà? Chi pháp tâm ý giới, ý giới. Nhà biết không? Dạ, ba là gì chị Vy? Thấy chị Vy ghi số 3. Ba tâm là hai cái tâm quan sát với một tâm khai ngũ môn. Không, hai tâm gì? Hai tâm. Hai, đúng rồi. Hai tâm tiếp thâu và một khai ngũ môn. Tiếp thâu. Nhà, hai tiếp thâu và khai ngũ môn được gọi là tâm tố ý giới. Nhưng ở đây, ở đây nè, cái nhân cần của nó chỗ này chỉ lấy tâm khai ngũ môn thôi nha. Dạ. Rồi. Dạ, đó là nhân cần của nó. Còn cái nghĩa thứ hai cũng là tâm khai môn, nhưng mà cái tên khác, ví dụ như là cái nhân gần là phải rời khỏi tố ý giới. Rời khỏi tố ý giới. Tức là sao? Chị Trúc cho em cái vòng tròn. Em cái vòng tròn. Đi cho em cái lộ trình tâm đi. Chị Trúc cho em cái lộ trình tâm. Em rất thích chỗ này. Dạ. Yeah, chị Trúc cho em cái lộ trình tâm. Dạ rồi, cả nhà nhìn nè. Không cần ghi chú gì, giống như cho em cái lộ trình tâm bự bự xíu là được rồi. Không cần mấy chữ ở dưới. Em giải thích cái cả nhà hiểu. Rồi, cái phần ở dưới cũng được, đúng rồi. Dạ rồi, cả nhà nhìn trên bảng giùm con nha. Con nói cái nhân gần nó cho cả nhà nghe nè. Rồi, cả nhà thấy nè. Ủ phần. Chữ H đó, cho em chữ chữ H. Cả nhà... Rồi, chữ H thứ hai đó, để chữ V giùm em đi. Vừa qua nữa, đúng rồi, biến thành chữ V. Vậy rồi, hữu phần vừa qua rúng động. Chị Trúc, khi em nói chị chỉ vô những cái đó giùm em nha. Đừng ghi gì hết, em chỉ giải thích là được rồi. Đúng rồi, hữu phần vừa qua rúng động dứt dòng. Cả nhà thấy K5 không? Tô đậm giùm em chữ K5 đi chị Trúc. Dạ, K5 đó chính là khai ngũ môn. N đó chính là ngũ song thức. Thì ngũ song thức ở đây á, nó sẽ tùy, nếu cảnh cả nhà bắt là cảnh sắc á, nó sẽ là thần kinh nhãn. Ý cô xin lỗi, nếu cả nhà bắt cảnh sắc nó sẽ là tâm nhãn thức. Nếu cả nhà cảnh thinh sẽ là tâm nhĩ thức. Nếu cả nhà bắt cảnh vị là tâm tỷ thức hoặc là tâm thiệt thức. Cho nên cả nhà thấy không? Chỗ này bây giờ mình đang nói là cảnh sắc đúng không? Chỉ ngày ở trên chị Trúc ghi cho em là cảnh sắc hiện vào ha. Thì khiếu này là khai ngũ môn là nó mở cửa để nó bắt cảnh sắc vào. Thì tiếp theo cái sát na của tâm khai ngũ môn là chữ N, nó sẽ là tâm nhãn thức. Lúc này nó sẽ là tâm nhãn thức. Còn N đây là đại diện cho năm thức. Ở đây mình đang nói cảnh sắc thì lúc này nó sẽ là tâm nhãn thức. Thì tâm nhãn thức này muốn sanh lên thì khai ngũ môn này phải diệt đi. Khai ngũ môn này diệt đi thì tâm nhãn thức mới sanh lên. Cho nên nhân gần của nó, các ngài mới ghi là sự gì cả nhà, sự diệt đi hoặc là sự gờ đi của tâm tố ý giới, tức là tâm khai ngũ môn. Cả nhà là coi là cái phần mà nhân gần giùm con đi, hoặc là cảnh sắc nối tiếp của tâm tố ý giới, hay là nhân gần cả nhà ghi dễ hiểu nhất đó là sự gờ đi của tâm tố ý giới, hay là sự diệt đi của tâm tố ý giới. Mở hoặc ra tâm tố giới tức là tâm khai ý môn. Ở đây con không sửa cái chánh tạng của các ngài, đó là ngài ghi là tâm tố ý giới. Dạ, nhưng mà nó chính là tâm khai ngũ môn. Dạ. Cả nhà nắm được chỗ này con nói không? Tâm khai ngũ môn xong tới là nhãn thức tiếp thâu quan sát đoán định, thì muốn nhãn thức sanh lên thì khai ngũ môn phải diệt đi. Cho nên nhân gần mà để tâm nhãn thức sanh lên là phải gờ khỏi tâm tố ý giới. Hoặc là tâm nhãn thức sanh lên nhưng gần là phải sự diệt đi của tâm tố ý giới. Cả nhà mở hoặc ra đó là khai ngũ môn. Ở đây không lấy tiếp thâu nè. Vậy rồi, quay trở lại nhân gần của con. Vậy thì chị ghi sao mà dễ nhớ nhất luôn. Cảnh sắc nói tiếp của tâm tố giới. Bỏ cái câu đó đi chị. Cho mọi người dễ hình dung nhất luôn. Ghi giùm em đó. Nhân gần là có sự gờ đi của tâm tố ý giới. Hoặc là có sự diệt của tâm tố ý giới. Đó, hai câu này chị muốn ghi câu nào chị? Thì tố ý giới đây mở ngoặc ra là tâm khai ngũ môn. Tức là có sự diệt đi của tâm tố ý giới, tức là tâm hai bốn môn nha. Dạ rồi, đây là tứ ý nghĩa của nhãn thức. Dạ, quả bất thiện. Thì khi tâm nhãn thức này sanh lên, khiến làm cho chúng sanh đó, trong đời sống bình nhật mình chỉ thấy những điều xấu, thấy những cảnh không thích thôi. Mình không bao giờ thấy được những cảnh đẹp ha. Khi mình thấy con chó nhực á, theo cả nhà là nhãn thức quả thiện hay là quả bất thiện? Khi mình thấy một người mù, một người điếc, một người què là quả thiện hay quả bất thiện? Chứ một với con chó là quả, chó đẹp chứ nhực gì đó, giữa hai cái đó cả nhà thấy tùy theo cảm giác của mình hả? Tùy theo cảm giác của mình, nếu mà cảm giác của mình thấy khó chịu thì nó là quả bất thiện. Còn cảm giác của mình không thấy nó bất không không thấy nó khó chịu, thấy nó cũng bình thường thì nó cũng đâu có bất thiện đâu cô. Yeah. Sao? Thấy người là quả thiện, thấy con vật là quả bất thiện. Cái không, tâm mà thấy con vật chưa chắc là quả bất thiện, tại vì mình đâu có ghét nó, mình đâu có khó chịu với nó đâu. Không phải. Nhưng cái mà nó là ấy mà. Con vật là người cái mà khó chịu với không khó chịu đó là cái hiện tại chị đang sanh lên. Đó là tâm gì? Đó là tâm qua tâm bất thiện, tham và sân. Còn ở đây mình đang nói quả. Ở đây mình đang nói quả. Chị khó chịu không chịu là một lộ tâm khác sanh lên. Ở đây mình nói về quả vô nhân thôi. Quả vô nhân là nó là cái quả trổ cho chị. Chị muốn nhận hay không nhận nó cũng trổ. Vỗ tay cái chị buộc chị phải nghe ha. Còn cái chị nói không khó chịu là đúng rồi, không có sai. Nhưng mà nó ở một lộ khác nữa rồi. Nếu mà khó chịu á, thì nó hụt sân. Còn mà thấy thích thú trong cái con chó nhực này nọ, nó hụt tham rồi. Nó là ở một cái lộ tâm khác nữa rồi. Được, cho nên lộ tâm mình diễn tiến liên tục rồi. Nhưng mà ở đây á, cả nhà mình phải theo cái thực tính của pháp. Con chó nhực dù nó có đẹp cái nào đi nữa, nhưng mà cái nào cho sanh nó làm con chó đó nha. Không dự dơ. Bất thiện của nó cho sanh nó làm con chó. Dạ, đó chính là quả quan sát bất thiện. Thì ngay đó con chó nó là quả quan sát bất thiện cách cho nó làm. Còn con người dù có xấu xí quầy tay quầy chân, nhưng mà để được làm con người thì ít nhất nó phải là quả thiện, quan sát quả thiện. Đang nói về cái nhìn của mình thôi. Còn mình thích nó hay không thích nó ở một lộ tâm khác. Ở đây con đang nói về cái thực tính khi mà mình thấy những cái đó đó. Cho nên tại sao Đức Phật không có cho mình nuôi mèo nuôi chó là vậy? Thứ nhất là sao? Các nhà biết không? Hạn chế cái sự mà dính mắt của mình trong dính mắt thú. Dạ, hạn chế mình dính mắt. Mình dính mắt sau này mình cận tử của mình mà mình bắt một cái là mình khó lên cái cảnh giới cao lắm. Đôi khi là mình vô tái sanh vô làm bụng con chó con mèo, nên là ngài không cho. Chứ thứ hai nữa, các vị thấy được các chư tăng đó là quả thiện, không nên thấy những con chó đó nữa. Dạ. Đó là cái bất thiện của con chó, là quả bất thiện nó cho thôi. Còn mình thích nó hay không thích cái đó là thuộc về cái lộ tâm khác. Dạ. Chủ yếu là hạn chế cho các vị. Dạ rồi, đó là xong. Con giải thích cái phần mà nên chị Trúc ghi, có thể ghi cho em chủ khai ngũ môn này nè. À đúng rồi. Cái N này khúc này nếu cảnh sắc thì nó sẽ là nhãn thức nha. Còn nếu cảnh thinh là chỗ này á, nó sẽ là nhĩ. Dạ, cả nhà cứ như vậy mà gạch tiếng lên. Thì mai mốt nhân gần của năm cái thức này y chang như nhau cả nhà nha. Con giải thích phần này thôi, những phần sau là y chang. Dạ, phần sau đều là y chang. Cái nhân gần á, nhân gần của này nó sẽ là g đi khỏi tối giới, sự diệt đi của tâm tối giới thứ năm hai cũng môn. Dạ rồi. Đó chính là tâm nhãn thức. Tiếp theo là mình học về tâm nhĩ thức. Mấy cái này nhanh mình sẽ đi nhanh. Cho nên cả nhà coi lại cái phần hai nhân hồi nãy mình đọc ha. Nhân tương ưng là khác, nhân sanh là khác. Tâm vô nhân là những tâm này không có nhân tương ưng, nhưng mà bản thân nó khi muốn khởi lên sanh lên nó phải có nhân sanh. Nhân sanh. Cho nên nó có mấy nhân sanh? Bốn nguyên nhân để sanh nó. Là thứ nhất là có. Đọc lại giùm em, thứ nhất là có cái gì cái gì? Bốn nhân sanh tâm nhãn thức. Có ánh sáng. Chú ý. Hương đọc giùm chị. Xong đi. Dạ, bốn nhân sanh tâm nhãn thức. Thứ nhất là có sắc hành kinh nhãn. Thứ hai là có cảnh sắc. Thứ ba là phải có ánh sáng. Và thứ tư là phải có sự chú ý. Đúng rồi. Đó. Nhớ nha, thấy là nó phải có bốn cái điều kiện đó chứ không phải tự nhiên. À, cái nhãn thanh triệt này nè còn được gọi là cái gì cả nhỉ? Mình hay nói là cái thần kinh nhãn. Thần kinh nhãn, nhưng mà nó còn được gọi là cái gì? Thần kinh nhãn, đúng rồi. Nhưng mà bản thân nó, tại vì cái mình phải nương gì, mình có môn với vật thì nó được gọi là môn hay vật? Nó là vật nha, nó là nhãn vật. Tại vì cái mắt này nó mình phải nương gì, cái thần kinh nhãn này còn được gọi là nhãn vật, tức là chỗ nương của tâm nhãn thức. Nhãn vật là chỗ nương của tâm nhãn thức, cho nên cái chỗ mà thần kinh nhãn này đây á, nó còn được gọi là nhãn vật. Tức là cái trạng thái của nó là nương nhãn vật. Đây là để nương nhãn vật cũng đúng, mà nương thần kinh nhãn cũng đúng. Con sợ mấy mốt cả nhà đọc những cuốn sách khác nha, không hiểu nương nhãn vật. Trạng thái của nó là nương nhãn thanh triệt hoặc là nương nhãn vật. Yeah. Thần kinh nhãn còn được gọi là nhãn vật. Vô lộ trình tâm, thần kinh nhãn được gọi là nhãn môn. Yeah. Cả nhà nhớ hồi xưa dưới mình con có nói cái chỗ này rồi đó. Trạng thái mà nhãn môn với nhãn vật có giống nhau không? Dạ không. Thì nó giống nhau, chi pháp đó là thần kinh, chi pháp là giống nhau, nhưng mà tùy cái chức năng. Môn là sao? Môn là mở cửa. Mở cửa. Dạ đúng rồi, mở cửa, còn vật là để nương. Chi pháp vẫn là thần kinh nhãn, nhưng mà tùy trường hợp, lúc ngài nói cái nào ngài sẽ dùng cái môn, lúc cái nào ngài sẽ dùng từ vật. Dạ. Cho trên chỗ này để gọi là chỗ nương của tâm nhãn thức á, thì mình dùng là vật. Còn khi nào gọi là môn? Khi mà cái cảnh sắc nó đi vào, cho nên mà khai ngũ môn, mình được gọi là khai ngũ môn á, cái môn đó, thì lúc này mình sẽ gọi là nhãn môn. Khi mà nó vô lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm ngũ môn, lúc đó sẽ dùng là môn. Muốn nói cái cửa. Dạ, vật là nói chỗ nương. Chi pháp thì cũng là thần kinh nhãn thôi, không có khác. Rồi mình đi thêm cái phần tâm nhĩ thức nữa là mình nghĩ. Rồi tâm nhĩ thức. Uvekha sa tăng so ta vijnana là tâm. Đúng rồi, chị Trúc hay quá, sẽ thấu chốt ghi rồi kìa. Rồi tâm nhĩ thức. Rồi tâm nhĩ thức. Định nghĩa cũng y chang giống vậy mà nương cái gì cả nha. Tâm nhĩ thức là tâm thức sanh lên nương nhĩ thanh triệt mẫu hoặc ca, hay là nương nhĩ vật để biết cảnh thân xấu, để biết cảnh thân xấu. Được rồi. Bốn nhân sanh tâm nhĩ thức. Bốn nhân để sanh tâm nhĩ thức. Thứ nhất là phải có nhĩ thanh triệt. Nhất là phải có nhĩ thanh triệt hay là thần kinh nhĩ. Mà cả nhà phải nhớ là thần kinh nhĩ này là phải tốt nha, không có bị đuôi nha. Người đuôi là không có thấy được ha. Thần kinh nhĩ. Nhĩ mà đuôi gì cô? Ủa, xin lỗi. Cái trong đây gọi là gì? Điếc chứ. Điếc. Dạ rồi, điếc của anh. Dạ rồi. À, thứ nhất là, nhân thứ nhất là phải có thần kinh nhĩ. À, nhĩ thanh triệt. Tốt mà. Phần này phải tốt. Thứ hai là phải có cảnh gì cả nhà? Cảnh thân. Dạ. Cảnh thân còn được gọi là cái âm thanh. Dạ, thứ ba là phải có cái gì? Cái khoảng trống. Dạ. Giống như cái gì mà đưa nó xa khoảng trống. Cả nhà có khoảng trống nó mà lọt vô đây được. Cả nhà bích lại rồi. Cái lỗ tai cả nhà bích lại, cả nhà đâu có nghe được ha. Nên phải có cái khoảng trống. Thôi ngoại. Rồi. Thứ tư là phải có sự chú ý. Cả nhà nhớ nè. Muốn thấy là phải có ánh sáng. Muốn nghe là phải có khoảng trống. Còn mấy cái kia nó cứ giống nhau thôi. Nhãn thì thần kinh nhãn, nhĩ thì thần kinh nhĩ. Sự chú ý là sẽ giống nhau. Con nói để cả nhà dễ thuộc á. Dạ. Còn cảnh thì mình học năm cảnh là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị. Thì thần kinh nhĩ thì sẽ là cảnh thân. Đó. Quan trọng cái thứ chi thứ ba của cả nhà đó. đó là ông mắt muốn thấy là cả nhà nhớ phải có ánh sáng, lỗ tai muốn nghe là phải có cái khoảng trống, cái mắt dịch thì mình đâu có nghe. Dạ rồi, đó là muốn nhân sanh rồi tứ ý nghĩa ha. Vậy thì mình muốn nghe cũng phải có bốn cái này, chứ không phải mình muốn nghe là mình nghe ha. Nên các pháp của ngài nói là đều do duyên sanh. Câu kệ ngôn của ngài Xá Lợi Phất nghe được A Xá Trí rất là hay đó nha ha. Cả đều do duyên sanh, nên 12 duyên, 24 duyên đó là các pháp do duyên sanh, Đức Như Lai từng thiết và cũng do duyên diệt đại đầu sư đã truyền. Rồi trạng thái cũng giống giống cái đó luôn. Đó là trạng thái, đó là cả nhà ha. Trạng thái là nương đi, nương. Nương thần kinh tỷ hoặc nương tỷ sanh kỳ, sanh ra để biết cảnh khí, ông quên xin lỗi, sinh ra để biết cảnh thân. Nương thần kinh tỷ sanh ra để biết cảnh thân. Rồi phận sự, ủa gì như đang ở thần kinh nhĩ rồi. Nhĩ biết cảnh thân, nương thần kinh nhĩ cô giáo. Nương thần kinh nhĩ á, đúng rồi, nương thần kinh nhĩ á. Dạ, trạng thái nương thần kinh nhĩ sanh ra để biết cảnh thân, phận sự. Được rồi, phận sự. Chỉ có cảnh thân làm đối tượng. Nhớ nha, chỉ có cảnh thân làm đối tượng thôi, không có ai làm đối tượng hết. Được rồi. Thành tựu là đối diện trực tiếp của cảnh thân. Tứ ý nghĩa của năm ngũ trong thức này nó giống nhau lắm, cả nhà sẽ dễ thuộc. Nó phải có thần kinh nhảy thanh lên để biết gì? Biết cảnh thân. Thì chú ghi giùm em là biết cảnh thân xấu, tức là phần này chỉ là xấu thôi nha, cả nhà nhớ giùm con nó nói nha. Dạ, đối diện trực tiếp với cảnh thân xấu dở gì đó. Rồi nhân lực sự diệt đi, hồi nãy bên kia mình ghi là sự diệt đi hay là sự gờ đi, cả nhà ghi một cái thôi, cả nhà ghi sau một cái để cả nhà nhớ dai này. Cái sự diệt đi của tâm tu ý giới mẫu hoặc ga là tâm khai ngôn ngôn, cả nhà ghi sao mà nó giống nhau để cả nhà dễ thuộc nha. Nó có ở đây các vị nói là tới nhiều cái nói, nhưng thực chất tức là cái sự diệt đi của tâm khai ngôn ngôn, cái sự gờ đi của tâm tu ý giới, rồi sự ga đi của tâm tu ý giới đó. Tất cả đều là về sự diệt đi của tâm tối giới. Thì có ba cái cách gọi của các ngài, mình lấy một cái thôi. Cả nhà lấy cái nào thì cả nhà lấy một cái đó thôi, để cả nhà nhớ. Thì là để cho mình không có bị lộn qua lộn lại, sự gờ đi rồi sự ra đi. Cả nhà ghi là sự diệt đi của tâm tối giới, mở hoặc ra đó là tâm khai ngũ môn. Thì năm cái ngũ trong thức này tứ ý nghĩa với bốn nhân sanh, cả nhà sẽ dễ nhớ hơn. Được rồi. Dạ. Bài học hôm nay mình nghỉ tại đây cả nhà. Nhắc lại giùm con trước khi nghỉ, mỗi người nhắc giùm con một ít. Dạ. Chị Hà ơi, nhắc lại giùm em tứ ý nghĩa của tâm nhãn thức. Dạ, tứ ý nghĩa của tâm nhãn thức là trạng thái lưu nhãn thanh triệt sanh ra chỉ biết cảnh sắc. Phận dạ. Sự là chỉ có cảnh sắc làm đối tượng. Thành tựu là đối diện với cảnh sắc, nhân gần là có sự diệt của tâm tố ý giới, tâm là tâm khai ngũ môn. Dạ, ý giới là ba tâm là tiếp thu quan sát, nhưng có chữ tố tại vì nó thuộc là tâm tố đúng không cả nhà? Tâm tiếp thu là tâm quả, nhưng mà ở đây mình lấy chi pháp là khai ngũ môn đúng không? Con giải thích cho cả nhà chỗ này nè. Ý giới á, có ba tâm là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn. Hai tâm tiếp thâu á thì nó thuộc là quả bất thiện và quả thiện vô nhân đúng chưa? Nhưng mà khai ngũ môn có phải là tâm tố vô nhân không? Cho nên chỗ này ngài mới dùng từ tố, các ngài mới dùng là tố ý giới thì chính là tâm khai ngũ môn. Phải nhớ hiểu tại sao chỗ này con mở qua ca là tâm khai ngũ môn không? Cả nhà nắm được chỗ này chứ? Dạ. Ví dụ dạ chứ không phải là Dạ chứ không phải thay ngôn là con tự đưa vô nha. Nè chi pháp nè. Tố. Ý giới mình có ba. Nhưng chỗ này ngài để chỉ tố, tức là ngài chỉ lấy khai ngũ môn mà ngài không lấy hai tâm tiếp thông. Tại vì hai tâm tiếp thông có phải là ở quả bất thiện vô nhân và quả thiện vô nhân không? Cho nên khai ngũ môn nó thuộc là tố vô nhân, cho nên ngài gọi là tố ý giới. Cho nên chi pháp mình rút ra nó chính là khai ngũ môn. Dạ. Cho nên khi mình thuộc cái bản niêu á, người ta rút một cái ra thôi là cả nhà sẽ biết hằng ngày các vị đó đang lấy chi pháp nào. Nếu mình nghĩ ý giới này mình lấy ba chi pháp là đâu có đúng đâu, đúng không? Mình lấy tố ý giới là ngày chỉ lấy khai ngũ môn. Được rồi, đọc dùm con tứ ý, đọc ý nghĩa lại, tứ ý nghĩa của tâm nhãn thức. Quay đọc dùm bên nha, tâm tứ ý nghĩa của tâm nhãn thức. Tâm nhị thức hay nhãn thức cô giáo? Nhãn thức. Cho một cái nhà phục luôn, đừng nhìn tập được không? Dạ, chưa. Học xong là dạ. Một phục bốn cái này luôn cho nhanh. Dạ. Tư ý nghĩa tâm nhận thức. Không, bốn cái nhân sanh á. Nãy chị Hà đọc rồi, bốn nhân sanh á. Nãy em lỡ bỏ mất cái bài đó rồi cô giáo. Rồi, bốn nhân sanh. Thứ nhất là phải có cái gì? À, bốn nhân sanh là phải có cái nhãn này, phải có thần kinh nhãn á cô. Đang nói nhãn mà. Đúng rồi, mình mới có cái gì? Sắc sắc thanh triệt. Cái gì sắc thanh triệt? Nhãn thanh triệt. Cảnh sắc là khác nha, ngoài không có lộn nha. Dạ, nhãn thanh dạ. triệt với lại là có ánh sáng. Nếu cả nhà quen dùng từ thần kinh nhãn, cả nhà cứ dùng thần kinh nhãn cho con. Đừng có đổi mốt cả nhà bị lộn. Cả nhà quan cái nào, cả nhà ghi cái đó. Thần kinh nhãn. Rồi, quan thần kinh nhãn, cứ đọc thần kinh nhãn. Rồi, ánh sáng. Chưa, thần kinh nhãn tiếp theo sẽ có cái gì? Hai cái nhân gì? Mình muốn thấy mình phải có cái gì? Đối tượng là mắt. Gì? Không, cái mắt là thần kinh nhãn đó. Rồi tới cái gì nữa? Cái đối tượng là cái gì? Đối tượng. Đúng rồi, cảnh sát. Cảnh sát hai có phải có hai cái cảnh sát hai cái chi pháp của mình á, mình đọc trong cái bản niêu hai chi pháp đó của mình cảm thấy đối diện không, tuyệt đối không bao giờ quên hai cái phần đó nha. Năm thần kinh, bốn cái cảnh sát ở dưới đó là nó đối diện lên qua lại, hai cái đó luôn luôn đi trùng. Con mắt phải thấy cảnh sát mới sanh ra cái biết của con mắt. Cả nhà nhớ ba cái chi pháp này không? Cho nên thần kinh nhãn gọi là phải nhảy xuống cảnh sát liền. Đó là thần kinh đó, nhãn hai cảnh sát liền. Ánh sáng với một cái nhân gì nữa, chú ý. Dạ chú ý. Rồi đúng rồi, đúng ngoài rồi. Trà, em đọc lại giùm chị tứ ý nghĩa đó trà, chị có bốn nhân sinh đó trà, đọc không nhìn tập nha. Chưa được chị ơi. Chưa dạ. Được hả? Dạ tứ ý nghĩa là không bốn cái nhân sinh hồi nãy á, bốn cái nhân sinh hồi nãy đọc không nhìn tập nha. Nhân sinh thứ nhất là phải có thần kinh mắt, thần kinh nhãn, đúng rồi, rồi có cảnh sắc, à. Rồi có cái sự chú ý, rồi, có cái sự chú ý để mà nhìn, rồi, có cái gì nó sáng, đúng rồi, có ánh sáng, bóng tối là không thấy, đúng rồi đó, phải nhớ không, cả nhà dễ nhớ không, dễ nhớ luôn, bên cha thiệp, học xấu này là cả nhà làm sao mà thuộc luôn, còn mấy cái kia hơi khó nên con mất cả nhà thuộc, được rồi, à. Đọc lại giùm em tứ ý nghĩa nha, của tâm nhãn thức mà chị Vi. Tứ ý nghĩa của tâm nhãn thức là có... Giống nhau lắm. Có cảnh... Không chưa, trạng thái của nó là phải có cái gì? Nó xanh trạng lên. Thái có nhãn, có thần kinh nhãn, nương nhãn đúng vật. Rồi. Nương nhãn vật để sanh ra với cảnh sắc. Còn sự là chỉ có cảnh sắc là đối tượng. Đúng rồi. Thành tựu là đối diện với cảnh sắc. Nhân gần là có sự diệt của tâm tố ý giới là tâm khai ngũ môn. Rồi, số chị Vy. Rồi. Tới bốn nhân sanh của tâm nhĩ thức không nhìn tạm nha, em mời chị Trúc. Bốn nhân sanh của tâm nhĩ thức. Muốn nghe phải có gì? Dạ, con trống. Nhĩ. Có thần kinh nhĩ. Có thần kinh nhĩ rồi. rồi có cảnh thinh, rồi có vật chống, rồi có sự chú ý. Đúng rồi, đó, sơ thú. Rồi, Phương. Bốn nhân sanh của tâm nhãn thức. Bốn nhân sanh của tâm nhãn thức, thứ nhất là phải có thần kinh nhãn, thứ hai là cảnh sắc, thứ ba là có ánh sáng, thứ tư là có sự chú ý. Nhãn. Yes. Thứ ba là phải có cái gì? Có ánh sáng. Đúng rồi, rồi, sơ thú quen. Thứ tư là có sự chú ý. Rồi. Đọc đi, rồi. Rồi đó. Rồi chị Thảo đọc giùm em tứ ý nghĩa của tâm nhĩ thức. Tứ nghĩa cho cả nhà coi một xíu nha, lát không coi nha. Nó giống nhau lắm. Để cái nhà luôn luôn. Cái tứ nào có nghĩa là thì sao? Dạ. Tứ nghĩa của tâm nhĩ thức á, trạng thái. Trạng thái là nương thần tâm nhĩ sanh ra để biết cảnh thinh. Đúng rồi. Phận sự là chỉ biết cái cảnh, gì? Chỉ biết cảnh thinh là đúng rồi, chỉ biết cảnh thinh thôi. Thành tựu là đối diện với cảnh thinh, đúng đối rồi. Diện trực tiếp với cảnh thinh, đúng rồi. Nhân gần là sự diệt đi của tâm tố ý giới, đúng rồi. Là tâm khai ngũ môn, đúng rồi. Mày một cái này con nói để cả nhà nói đúng theo chánh tạng, còn sau này cả nhà trả lời cứ với con, cả nhà có thể nói sự diệt đi của tâm khai ngũ môn, cả nhà hiểu không? Cả nhà có thể trả lời con cái đó, tại vì con không có, con muốn cả nhà đúng cái chi pháp của chánh tạng, thì chi pháp đó chính là khai ngũ môn, nhưng mà cái câu nói đó tại cái từ Bali, tại con không cho cả nhà ghi Bali, từ Bali là ký ghi giá, có nghĩa là tố ý giới, tố ý giới chính là khai ngũ môn. Trả lời cho các vị, xưa con trả lời các vị nó cứ trả lời khai ngũ môn là đúng mà, nhưng mà cái chữ Bali á, Đức Thế Tôn mình nói là tố ý giới, nhưng mà tố ý giới nó chính là khai ngũ môn, giống như niết bàn có nghĩa là vô vi giới, cả nhà nhớ không? Biết bạn có phải là vô vi giới không? Dạ. Mà mai mốt cả nhà Hà không nói từ vô vi giới, cả nhà nói nước bạn nó vẫn không sai. Dạ. Cho nên cả nhà nói sự việc đi của khai ngũ môn cho nhanh là xong. Nhưng mà cái từ Bali đó là tố quỷ giới, nhưng mà khi cả nhà rút chi pháp nó chỉnh chính là khai ngũ môn. Ha. Dạ. Rồi tiếp theo. Ở đây ai thuộc tứ ý nghĩa rồi cả nhà, hoặc là bốn nhân sanh, chị Vi một yeah. Mình chị Vi đọc giùm em bốn nhân sanh của tâm nhãn thức và tâm nhĩ thức để cho nhanh, nhớ nhanh, cả nhà tập trung đọc luôn nha. Bốn nhân sanh của tâm nhãn thức là có thần kinh nhãn, có cảnh sắc, có ánh sáng và có sự chú ý. Rồi bốn nhân sanh của tâm nhĩ thức là có thần kinh nhĩ, có cảnh thinh, có khoảng trống và có sự chú ý. Đúng rồi, sẽ thú chị đó, cả nhà cứ nhớ là vậy là cả nhà xong thuộc được bốn nhân sanh rồi đó. Mami đọc lại giùm con hay không? Sẽ thú chị Vi ha. Nhãn thức đó, có bốn nhân sanh của nhãn thức thì là phải có thần kinh nhãn tốt, phải có cảnh sắc, phải có ánh sáng và phải có sự chú ý. Còn bốn nhân sanh của nhĩ thức thì phải có thần kinh nhĩ tốt, phải có cảnh thinh, phải có khoảng trống và phải có sự chú ý. Thuộc chưa cả nhà? Thuộc rồi cô giáo. Chị Hà đọc lại giùm em được không? Một cái nhãn một nhĩ bốn nhân sanh nhãn thức là phải có thần kinh nhãn, là phải có sự chú ý, là phải có ánh sáng. Là cảnh gì? Là phải có cảnh sắc. Dạ rồi, nhớ nha, nhãn là phải cảnh sắc thần kinh, xong mình đẩy xuống cảnh luôn ha. Rồi. Ngoài tứ ý nghĩa của nhĩ thức, cho thú chị Hà. Đọc được không? Không nhìn nha, cái này không nhìn nha. Thần kinh nhĩ thức của cô. Đúng rồi. Dạ, phải có thần kinh nhĩ, phải có sắc cảnh thinh, phải có khoảng trống và phải có đúng sự rồi. Chú ý. Rồi, sơ thú. Rồi, giờ tí nghĩa nha. Tí nghĩa của tâm nhãn thức không nhìn tập chị chút. Dạ, trạng thái là nương thần kinh nhãn sanh ra. Đúng rồi. Nương thần kinh nhãn. Cảnh sắc. Đúng rồi. Không nhìn nha. Đối tượng. Thật sự là có cảnh sắc làm đối tượng. Đúng rồi, chỉ có cảnh sắc làm đối tượng. Thành tựu là đối diện với cảnh sắc. Đúng rồi, đối diện trực tiếp với cảnh sắc. Nhân gần là sự diệt đi của cái tâm thấy một. Đúng rồi. Gì khái một? Chứ sao lên hồi nãy em nghe cô giáo kêu tâm khai ý môn, em ghi khai ý môn mà sao có ý giới nghe thành khai có ý giới nhưng mà nó là tâm tố ý giới, tố ý giới tâm khai ngũ môn chứ. Sao nãy em nghe ngũ môn như sao nè? Khai ngũ môn. À, khai ngũ môn. Đúng rồi. Dạ rồi. Em tự... Đúng rồi, chị Trúc có thể nói là sự diệt đi của tâm khai ngũ môn. Không cần nói tố ý giới, nếu mà nhớ cái từ này nó khó quá cứ nói là sự diệt đi của tâm khai ngũ môn. Không sai nha, hoàn toàn không sai, chi pháp nó chính là tâm khai ngũ môn. Dạ. Tại vì tâm tâm tố vô nhân có ba là khai ngũ môn, khai ý môn và tiểu sinh. Nhưng mà ở đây là ngài lấy là tâm tố ý giới thì ý giới mình học rồi có ba, mà chỗ này lấy tố thì mình phải rút ra khai ngũ môn. Cho nên cả nhà phải quen với những từ này. Vô cái chánh tạng ngài Đức Thế Tôn ngài nói những cái này nè, và cả nhà phải biết rút chi pháp. Tố ý giới mà cả nhà rút ba tâm là sai nè. Đúng không? Đó, cả nhà phải quen những cái từ này nè. Con cho ghi nguyên cái từ này để mai mốt mà cả nhà thấy là cả nhà biết là tâm khai ngũ môn. Còn nếu con để á, các sách để thẳng luôn là khai ngũ môn chứ không có để tố ý giới đâu. Tùy chỗ à, là sự diệt đi của tâm khai ngũ môn luôn. Nhưng mà mai mốt cả nhà đọc là cái tâm tố ý giới cả nhà lại không biết lấy chi pháp, cho nên con để vô cái tự sự là sự diệt đi của tâm tố ý giới mở ra khai ngũ môn. Cả nhà học cái này mới mốt cả nhà vô chánh tạng á, cả nhà thấy cái câm tố giới là cả nhà biết rút chi pháp. Còn bây giờ nếu mình ghi cho cả nhà dễ hiểu là sự diệt đi của tâm khai ngũ môn, mai mốt cả nhà đụng vô từ ba từ tố giới cả nhà không biết lấy chi pháp. Quan trọng là cả nhà phải quen những cái từ này để cả nhà rút chi pháp rồi. Mình tới đây mình nghỉ cả nhà ha. Cả nhà sao mà đừng có mấy cái phần ngủ song thức với tứ ý nghĩa này nó rất giống giống nhau, nên cả nhà cố gắng thuộc luôn. Còn mấy cái kia hơi khó nên con không bắt cả nhà thuộc ở trong đây. Dạ. Cả nhà thuộc được 2 cái chưa? 4 cái chưa? Tứ nghĩa giảng thức, chứ nghĩa dị thức. 4 nhân sanh. Đây nọ ha. Dạ rồi, sư tứ cả nhà. Hôm nay bài học hôm nay tới đây mình nghỉ. Sao mình học tiếp. Con rất muốn cả nhà học ít thôi. Miễn sao vừa học xong là cả nhà có thể thuộc được liền. Để cho nhà đỡ cái phần mà cả nhà phải học bài. Có những cái nó hơi khó thuộc, còn mấy cái này dễ, nên tuần sau học nữa mình sẽ học làm sao mà thuộc luôn 5 cái phần kia cho nha. Dạ. Nhà không hỏi gì con thì mình nghĩ cho nha. Cho nên chỗ này cả nhà mới thấy là ngài mới nói là cái pháp vô ngã là vậy, do duyên sanh, không phải có nhân duyên hết, không có tự nhiên mà nó sanh được. Cái thấy xưa giờ mình bị hiểu lầm là mình cứ mở mắt ra mình thấy, mình muốn nghe là mình nghe thôi, không phải, nó phải có 4 cái nhân nữa. Nếu thử mà ai bịt mắt mình rồi mình không thấy được. Cái thần kinh nhĩ của mình mà bị hư rồi là mình cũng không nghe được. Nó không có khoảng trống mình cũng không nghe được luôn. Nó không có ánh sáng mình cũng không nghe được luôn. Nếu mình không có sự chú ý cũng không nghe luôn. Giống như hai người đang nói, nó nói gì mà mình không có sự chú ý mình cũng không nghe. Nhưng mình có sự chú ý mình sẽ nghe. Mình có sự chú ý mình mới thấy được. 4 nguyên nhân gì. Dạ rồi em mời chị Thảo. Mình hồi hướng mình nghĩ cái nha. Ekawata cha amhehi sampadang dunya sampadang sabbe deva anumodantu sapa sampati sitiya. Ekawata cha amhehi sampadang dunya sampadang sabbe puta anumodantu sapa sampati sitiya. Ekawata cha amhehi sampadang dunya sampadang sabbe sattā anumodantu sabba sampatti sitiyā. Imina puṇya kammena mame bala samāgamo satam samāgamo hotu yava nibbana battiyā. Icittaṃ patitaṃ ammaṃ kibbapi vassamicchatu idaṃ me nyatinaṃ hotu sukhitā hontu nyatāyo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wang hotu. Idang me punyang nibbana sabacayo hotu. Idang me silang nibbana sabacayo hotu. Idang me thamma sawanang asawa kaya wang hotu. Mama bunya pagang sapa sapa nang pacemi Te sa be me sa mang vun nha pha lang la phan tu. Putha sa sa nang chi rang ti tha tu. Putha sa sa nang chi rang ti tha tu. Putha sa sa nang chi rang ti tha tu. Sa thu, sa thu, sa thu. Dạ, sa thu cô giáo, sa thu cả nhà. Dạ, sa thu cả nhà. Sa thu cô giáo, sa thu cả nhà. Chúc cả nhà một ngày. Sa thu cô giáo, sa thu cả nhà. Sa thu cả nhà.